Đây là buổi họp về việc chọn đất xây dựng làng Di Đà tầm nguyên 2 trong vùng phụ cận thành phố Houston, tiểu bang Texas, gồm có sự hiện diện của Thầy Thích Thông Lai cùng Thầy Thích Thiện Thái và một nhóm Phật tử Houston vào ngày 22 Tây tháng 4 năm 2009, lúc 7 giờ 30 tối giờ địa phương. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Bữa nay tôi xin nói cho quý vị biết cái chương trình thành lập cái làng A Di Đà tên là Tầm Nguyên số 2 tại cái khu vực lân cận của thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas. Thì vấn đề đất tôi chọn đó là cái miếng đất 23 mẫu, tức là có nhiều miếng đất. Lâu nay quý vị ở đây giờ với cô Diệu Thuận, tức là giờ tôi đặt là Diệu Xuân đó, với Diệu Ngọc và Minh Tấn, đây vợ chồng Minh Tấn đi tìm với thầy Thiện Thái, thì nó có mấy cái miếng đất, nhưng mà miếng đất nào đó là đất rừng. Từ cái đất rừng mà chúng ta đưa điện, đưa nước, đưa tất cả những cái ống xua của thành phố để thành lập thành một cái làng Di Đà, nó đòi hỏi rất là lâu thời gian, mà tôi cũng không muốn kéo dài, mà phải đi lên đó. Khi mình kiếm đất rồi, mình phải hỏi city nó có approve cho mình làm cái làng Di Đà, đó là cái chuyện khó. Khi chúng ta đi về những vùng xa mà kêu là đất farmland đó, thì nó cái tiêu chuẩn nó là một mẫu mới được đặt một cái nhà, lý do là xét tuyệt tàn, vì nó không muốn là mấy trăm người đổ vô đó nó sẽ thối. Thành ra cái tiêu chuẩn mà để cho quý vị vào làng Di Đà mà mỗi người sống một mẫu là tôi không chấp nhận rồi, vì chúng ta vào đó chúng ta phải sống tương trợ lẫn nhau. Quý vị có hiểu thầy nói không? Do đó thầy không áp chấp nhận những miếng đất mà nó đòi hỏi một cái nhà phải cách nhau là một mẫu đất, thì tôi không đồng ý. Cuối cùng có một cái city gì không, condo, là nó nằm trong vòng đai của city condo, nó đã có ống sewer rồi. Cái quan trọng là phải có ống cống của thành phố. Nếu không có ống cống thành phố thì cái số lượng 100 người vào đó ở và những khách thì cái hầm cầu nó sẽ không ngăn đồ nổi cái số phần. Do đó có ống cống thành phố thì nó lại chảy từ ống cống thành phố đi vào biển, thành chúng ta không bị vấn đề mà ô nhiễm môi trường. Thứ hai, cái vùng đất này nó có những cái cây nhỏ, và nó đó nó có một ngôi nhà là 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, là có một cái trailer tạm thời, chúng ta dùng cái đó để làm cái bản dân. Khi mà chúng ta mua xong cái miếng đất đó thì những người thiện nguyện vào đó, thì tôi sẽ đặt cho Đại Đức Thích Thiện Thái, là một vị thầy đã học qua chương trình tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ do một số Phật tử tài trợ. Thầy đã từng học xong các khóa cao đẳng về Phật học ở Việt Nam, và thầy đã về hoằng pháp tại bên Đức trước khi thầy Tịnh Lược bảo lãnh thầy Quang, có phải không? Thì như vậy một người đã có tăng tài, thầy chữ Hán và chữ Việt đều có khả năng dịch thuật. Do đó thầy năm nay thầy 45 tuổi, mà tôi nghĩ nếu tôi mà đào tạo cái lớp đệ tử của tôi mà để được chữ thầy Thiện Thái, thì tôi đòi hỏi tôi mất cả 20-30 năm nữa. Trong khi một người tăng có khả năng dịch Phật pháp mà để cho ổng ngồi, để trong một cái góc đó ổng ngồi ổng tu thiền tu tịnh độ thì nó uổng phí đi. Do đó tôi mời thầy về hợp tác với chùa Tầm Nguyên tại đây. Thì trong thời gian tôi không có mặt ở đây, mỗi tháng tôi hứa tôi có mặt ở đây một tuần để tôi hướng dẫn khóa tu, và tôi hướng dẫn thêm những cái gì cho hướng dẫn Phật tử tu trong cái làng A Di Đà đó. Riêng Đại Đức Thiện Thái đây, ổng là thường trụ tăng, ổng là phó trụ trì của chùa Tầm Nguyên 2 làng A Di Đà, thì tại đây ổng sẽ soạn ra những thời khóa thuyết giảng hàng tuần vào thứ bảy chủ nhật. Ổng hướng dẫn Phật tử ở đó có hai thời công phu, một thời công phu buổi sáng là lăng nghiêm và một thời công phu chiều, và những thời niệm Phật tùy theo cái căn cơ của từng người. Người nào thích tụng pháp hoa, trên chánh điện của chùa sẽ có thời khóa tụng pháp hoa. Người nào thích niệm Phật theo pháp môn của pháp sư Ngộ Thông thì vẫn có chương trình niệm Phật. Chúng ta không có kỳ thị một pháp môn nào. Người nào vào đó mà thích ngồi thiền thì Đại Đức Thiện Thái và tôi sẽ có những khóa dạy thiền. Và người nào chuyên tu về tịnh độ chúng ta vẫn có, vì pháp nào cũng là pháp Phật. Chúng ta bất phân biệt. Chúng ta mục đích lập cái làng A Di Đà là gì? Cái số lượng người Việt ở Houston này cả 100,000, mà nếu mà lập một cái làng A Di Đà chỉ có 100-200 người thì là một con số rất là nhỏ nhoi, nhưng vì cái khả năng của tôi và thầy Thiện Thái không thể handle nổi số lượng nhiều, chúng tôi làm đây giống như một cái làng kiểu mẫu. Tại sao? Cái nguyên nhân ra đời của cái làng A Di Đà này là tôi thấy Phật tử dư chùa rồi, dư tịnh xá rồi, dư những cái chùa ở đây là cái nhỏ lớn gần cả trăm cái rồi, mà cái chỗ để đoạn cuối cuộc đời của Phật tử khi mà chúng ta đối diện với bệnh và chết thì chưa có chỗ nào tổ chức cái đó. Tại sao? Nếu quý vị nói tôi sẵn sàng và tôi về Việt Nam tôi bỏ cái thân tứ đại này thì cái chuyện đó tôi không đề cập tới, nhưng mà tôi đã có những kinh nghiệm với những Phật tử ở các tiểu bang khác, họ đã bỏ khi mà tuổi già và họ bán hết tài sản và họ trở về khi họ biết họ bị cao máu, họ biết bị tiểu đường, họ đã bị một hai lần stroke và họ bị bypass, thì họ về lúc đầu họ đem khoảng 20,000, thì cháu kêu bằng chú, cháu kêu bằng cô, cháu kêu bằng gì, rất là welcome, dành giật nhau để mà nuôi họ. Nhưng khi mà họ về tới nơi thì cái nhà của đứa cháu nó đã không đủ tiêu chuẩn, thì họ phải bỏ ra 10,000 để sửa sang lại bồn tắm, sửa gắn máy lạnh, sửa lại kích trần, sửa lại cho đủ tiêu chuẩn như Mỹ, thì bắt đầu nuốt họ hết 10,000 rồi. Mà sau khi cái tài sản của nó cũng không phải của họ mà của những đứa con cháu nó đứng. Rồi lần lượt khi đó họ đối diện tới cái cảnh là ở đây một ngày họ xài không tới $100, nhưng mà khi có một bà dì về ở nước Mỹ về, cứ mỗi một tuần lễ cho con cháu là nó ăn nó uống là họ phải chi phí mỗi một ngày 50 tới $100, nhân nghĩa phải không? Trong vòng chưa đầy 3 tháng là số tiền dành dụm họ gần như hết rồi. Chưa kể tới những chính quyền mà công an địa phương, họ lại họ mời mai đi nhậu, mai đi ăn, họ xin tiền. Các hội đoàn này, hội đoàn kia, họ lại họ xin tiền. Mà mình nhớ mình là quốc tịch Mỹ, mình về thì mình phải đóng cái tiền là coi như là mình là ngoại kiều. Do đó họ sau thời gian 6 tháng họ hết tiền. Thì khi họ hết tiền mà bị họ bệnh một cái, đi vào trong bệnh viện ở Sài Gòn để nằm, thì cái cảnh ở đây, quý vị dù cái hệ thống y tế tệ nhất, họ vẫn hơn hệ thống ở Việt Nam. Họ vào nằm ở nhà thương Chợ Rẫy thì 2 người 1 giường bệnh, 3 người 1 giường bệnh, mà khi một người Việt kiều vào thăm thì phải trốn tiền, rước taxi thuê cho con cháu cái đoàn lên thăm nuôi, và họ tiếp tục họ chi phí. Cái giá một người bệnh nhân Việt Nam nằm một ngày 100,000 mà Việt kiều nằm một ngày $100, nó khác nhau nhiều lắm. Và như vậy họ cứ đập vào và họ chém vào những cái người mà có mang cái mát Việt kiều, do đó nhiều người phải hoảng sợ mà bỏ chạy trở về Mỹ. Tôi có một người Phật tử quen tôi, họ giận ở đây vì con cháu chuẩn bị đưa họ vào viện dưỡng lão, họ nghĩ về quê khi cái hình ảnh mà những lúc họ còn vàng son khỏe mạnh, họ đi về với mấy chục ngàn tiền ở đây, 2 gia ly đồ, 4 gia ly đồ toàn là quà tặng, tình người này vợ người kia dành, nhưng mà khi về dưới thân tàn nó dại, dưới bệnh tật đầy đủ trong người, thì bắt đầu họ nếm mùi là mặt trái của cuộc đời. Và người đó đã lỡ dại cắt cái bánh bo khi trở về để nó không về Mỹ nữa. Và sau đó 6 tháng hết tiền, phải năn nỉ con cháu bên Mỹ mà về lo luật sư, vào tòa lãnh sự để làm lại bánh bo, làm lại tốn cả cái chục ngàn nữa để trở lại Mỹ. Và họ nói câu này, ở Mỹ vẫn là thiên đường của người già, dù là so sánh với ở Việt Nam. Họ nói rõ, vào trong nằm nhà thương Ram cũng tốn tiền, nhà thương của Úc cũng tốn tiền, nhà thương của Pháp cũng tốn tiền, mà không đủ trang trải. Bên đây chúng ta có Medico, Medicare, phần A, phần B mà còn chịu không nổi. Còn về Việt Nam, ai mà bán cho quý vị đây, quý vị toàn là tiền mặt. Thành sau thời gian 6 tháng, tất cả số tiền retire của họ đều tan theo mây khói, mà con cháu thì không có đối xử họ như cái gì họ tưởng. Phải không? Khi quý vị về, quý vị khỏe mạnh nó khác. Mà về tên thở oxy, dưới thì thai tả, thì con cháu nó chỉ giành giật, nó thai khi quý vị chi tiền. Mà nó thai hết tiền rồi thì nó không nhìn tới quý vị nữa, mà chỉ cầu cứu tới con cháu ở Mỹ đi qua. Mà con cháu ở Mỹ đi qua khi quý vị mà đã nằm đó, nó không thẳng máy bay nào cho quý vị trở lại. Quý vị có hiểu này nói không? Không có cái thẳng máy bay nào mà cho quý vị nằm để mà trở lại hết. Một bà đã chết trong đau khổ ở Việt Nam, quen với thầy. Thì bây giờ tôi nói quý vị có 3 con đường chọn lựa. Quý vị còn khỏe đây, nhưng mà 8 vạn 4 ngàn mạch máu nó chỉ cần nó tắt một mạch là chúng ta trở thành phế nhân. Khi chúng ta thành phế nhân, nếu nó chết được thì không sợ. Nhưng mà nó nằm, có người nằm tới 10 năm, quý vị có tin không, nằm tới 5 năm, 7 năm, thì quý vị có miệng mà nói không được. Đây nó mổ một cái lỗ ở đây, và nó phang một cái veo, tới giờ con cáo dùng bơm sữa oxy, bơm cái coi như là sữa Ensure. Ở trên này thì có cái máy mà phải cắm điện, thở bằng oxy, quý vị hiểu không? Nếu mà cúp điện là phải có battery backup nữa là chết. Rồi dưới này cái 2 tiếng phải thay tả, 2 tiếng phải coi, không có nó lỡ. Thì con cháu quý vị nó có thương nó có hiếu tới đâu, nó chỉ handle nhiều lắm là tôi thấy 6 tháng. Nó không thể nào một người bệnh như vậy là cả gia đình đều bệnh đây, quý vị có đồng ý không? Là như vậy, view nó không có chờ quý vị. Con cháu bây giờ tình hình kiếm giớt mà nó cứ kiểu này hoài, nó lấy hết về cái sành của nó rồi, thì đương nhiên con nó học cũng không được, chồng nó làm cũng không được. Nhưng nhiên nó phải không con đường nào chọn lựa, dù nó có hiếu nó cũng phải đẩy quý vị vào nó sinh hôn. Mà vào nó sinh hôn thì quý vị đang ở cái địa ngục trần gian rồi đó, muốn ra phải có con cháu vào kiếm trở về. Và người y tá ở đây họ huấn luyện là cái gì? Họ huấn luyện quý vị giống như con vật thôi, và họ chỉ biết là tiền. Chính phủ sẽ xạc quý vị một tháng trả cho nó 7.000, 8.000, nhưng mà 5.000 là giá chót ở cái nước sinh hôn đó. Nhưng mà quý vị ăn được không ăn, ăn không được nó đổ, rồi nó xiên thì nó thay tả, nó xiên không xiên thì nó làm theo cái tinh thần kiếm tiền. Và có những cái cuốn phim mà Underworld họ đánh những người già, quý vị có thấy chưa? Họ đánh, họ hành hạ. Như vậy mục đích của làng Di Đà là thầy chọn một cái nơi những người cùng là tu pháp môn tịnh độ, chúng ta cầu nguyện giảng sanh, và chúng ta chưa biết người nào sẽ bị trả cái dư báo của đời trước, đời này quý vị làm lành đó. Nhưng có thể trong đời quá khứ chúng ta có những cái nghiệp. Một Kiền Liên là một vị thần thông số 1, mà khi ngài bỏ cái thân tứ đại này, ngài bị hòa lão đánh chết và dùng trong cái hầm phần. Quý vị thấy rõ không? Có những cái báo. Rồi những vị hòa thượng đạo cao đức trọng như hòa thượng giám đốc, hòa thượng Quyền Lý, ngài cũng trả cái quả chứ phải nằm đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì cái đời này chúng ta phát nguyện có một đời giảng sanh thì bao nhiêu nợ lớn nhỏ nó dồn vô. Do đó thầy muốn lập cái làng Di Đà. Đầu tiên thầy chỉ chính 200 người, nhưng mà bây giờ thầy khách lại 100 thôi. Tại vì 200 người là nó phải kèm theo thân nhân quyến thuộc của người đó. Quý vị phải hiểu rằng khi thầy nhận 100 là trong đó tôi sẽ có mở một cái trường hợp limit. Bây giờ một bậc cụ già mà có người em cùng tu thì cho người ta vào 2 người, tí là 100 nhưng mà thằng là 200 rồi. Có những người bà mẹ già mà con già ở làm sao? Tại vì những cái chuyện mà chúng ta phải nghĩ về tương lai. Bây giờ cái quê tinh lít là 70 người đó, tại vô tinh này ghi danh và không có lít của cô Diệu Ngọc chỉ mới có 50 người. Nhưng mà họ nghe tới cái vấn đề thầy chọn cái miếng đất này gần cái nhà tù thì họ rút lui, không thành vấn đề với thầy. Vì sau khi thầy điều tra cái nhà tù đó không phải là nhà tù Remino mà nhà tù của County Deportation, dành cho những người mà di dân bất hợp pháp vào đây nó nhốt để nó trả lại những cái nước mà coi như Deportation là trở lại cái nước nguyên thủy. Những người mới vượt biên lậu, những thành phần mà đi qua đây cái di dân bất hợp pháp họ chờ Depo thôi. Cái thứ hai là những đứa trẻ mà phạm pháp họ vào đó để họ dạy nghề, không phải là tù giết người. Thành ra quý vị yên tâm vấn đề đó. Cách đó khoảng một mai thì có cái nhà tù, nhưng mà ở cái vùng đó là vùng an ninh nhất, vì hàng ngày tất cả những xe cảnh sát nó đều tuần tra cái vùng rất là kỹ. Quý vị để ý dùng cái vùng đó. Và tôi nói thật, tôi thách quý vị cái hàng rào của nhà tù kề qua, tôi vô tôi coi, tôi đứng tôi dồn cho mình đứng thoải mái, mà không có bà nào mà leo nổi lọt qua cái bốn cái hàng rào cảnh gai của tôi Mỹ hết, chưa kể là camera được nữa. Thành ra những cái nguồn tin mà họ nói ở đây thì chọn chỗ đó thì tụi con rút lui, thì có những chữ băng khác họ về. Lý do là chữ băng khác họ không biết chỗ nào là xa gần gì, họ đã rời ở Maryland, rồi Washington DC, rồi Oklahoma, thì chỗ nào đối với họ cũng là gần hết. Còn quý vị ở Houston, quý vị đòi dùng Bel Air, Northwest, những cái vùng đó là sao? Quý vị muốn có rẻ mà lại được ở chỗ gần, cái chuyện đó là không thể được. Việt Nam chúng ta muốn rẻ gần thành phố, gần con đường cháu mà lại được cái chỗ như ý thì chuyện nó không thể được. Cái tiêu chuẩn đầu tiên mà City này cô Diệu Phượng, tức là cô Diệu Xuân đã lên hỏi City, và City nó phải hỏi rõ ràng, nó ấp ru trong cái City nào đó cho mình làm làng ở Di Đà đâu quý vị. Mà cái này là cái làng này nếu mà nói ra đó thì nó không gần đường với Tịnh Lực. Tịnh Lực cũ, Tịnh Lực cũ là sáng ngày thầy lên thăm thầy Thiện Thái thì thấy xe tại vẫn ồn thế này, nhưng mà đằng này nó xa. Nó là dead end, ở phía sau miếng đất đó là có một cái dòng suối nhỏ, rất là không có ai xây dựng đó. Bên trái này là một hãng xưởng cũng im lặng lắm, và bên phải này là một khoảng đất trống còn xa mấy trăm mẫu. Do đó từ ngoài vô xe chúng ta không nghe. Chúng ta có được cái đường ống của City, nhưng đường ống City chưa phải là đủ. Vì đường ống này nó chỉ đủ cung cấp nước cho một gia đình 4 phòng ngủ thôi. Nhưng mà khi chúng ta muốn làm Di Đà, chúng ta phải đổi cho đường ống lớn để xài cho đủ 100 gia đình. Cái đó là cái đầu tiên tốn về lâm binh. Cái thứ hai, nó đã có nước của thành phố vô rồi, nước có đồng hồ, không phải là nước giếng. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì cái chuyện đó chúng ta cũng đổi cái đồng hồ lớn lên, để chuyện nó không thành vấn đề. Điện nó đã đưa điện rất lớn, mà điện công nghiệp luôn ngay trên cái chỗ miếng đất đó, điện 3 bình điện tri-phay luôn. Thành ra hiện tại cái đồng hồ đó là 200 em thì nó có thể xài. Nhưng mà chúng ta khi vào, chúng ta sẽ cái chương trình của thầy là vô mỗi một nhà là một đồng hồ điện riêng, giống như là mobile home bạc hay là RV bạc, ai xài nhiều người đó trả nhiều, ai xài ít người đó trả ít. Chỉ có cái đồng hồ chính thức bây giờ là cái đồng hồ đó chùa sẽ chịu vấn đề trả. Thì bây giờ vào cái đó chúng ta sử dụng liền, là tới khi mà thầy đã mua xong lô SRO cái đó thì miếng đất đó bây giờ nó lít là 250 mấy ngàn con, 259 ngàn. Chúng tôi dự trù là đợt chúng tôi ốm ờ với nó, bữa đó cô này đã nói với người sale man bên kia là trả 155, thì chú nó có lẽ nó cũng muốn bán. Và có lẽ là lý do nó muốn bán là tại sao, vì cái bà chủ của miếng đất này đã qua đời và hiện giờ mấy đứa con nó muốn bán để nó chia gia tài. Nhưng mà lý do thứ nhất á là quý vị biết bây giờ cái tình hình địa ốc, mình bán mình có tiền mặt, mình mua mình có lợi thế hơn. Bây giờ người làm lon nó có thể nó bán cho người đó là 200 ngàn, nhưng mà mình mà trả tiền mặt mình có thể offer lên tới 170 nó bán. Vì lý do ba lon thủ dụng nhà băng rất là chua cay, và tôi biết bây giờ không có ai mà nhào vô mua miếng đất đó, vì miếng đất đó chỉ làm chùa thôi hoặc làm làng A Di Đà thôi. 23 mẫu đất mà ở gần cái nhà tù Một Mai thì không ai dám vô, cái người đời không ai dám vô, mà chỉ có chúng ta là những người tu tịnh độ, chúng ta tin vào luật nhân quả. Và khi chúng ta làm một cái làng A Di Đà dưới thần lực của Phật và cái tâm nguyện của tăng ni chúng tôi mà muốn giúp đỡ quý vị, thì tôi nghĩ với cái tâm chúng ta khởi đầu là thiện vì phục vụ chúng sanh thì chúng ta chả sợ gì những nhà tù đó hết. Như vậy chúng ta là những người ở cái nhà tù Ta Bà này thì không, cái nhà tù Ta Bà này nó còn lớn hơn cái nhà tù của Khao Ti nữa, phải không? Chúng ta ở đây đều là những người ở tù mà đều phải mang máy hết. Mang máy gì? Ở đây có những người mà khi mà nhốt đó, nó tội nhẹ nó cho mang máy để nó kiểm soát có không? Thì vị nào mà đã có cái điện thoại tức là quý vị đã đeo cái máy rồi đó, phải không? Đi chút xíu ông xã chắc coi đi đâu là nhà tù đã bị sĩ quan officer kiểm soát đi đâu. Ông xã nào đi đâu bà xã gọi là anh đi đâu, tức là máy này mà máy còn phải trả tiền, còn máy của Thao Ti nó cấp không có tính tiền. Chúng ta là những người ở trong nhà tù đã bị đeo máy kiểm soát rồi, kể cả thầy đây có cái máy là cũng nhà tù rồi đó, phải không? Vài bữa ông ở mình nó tự gọi cho coi giờ này đại đức ở đâu, phải không? Tức là tôi kiểm soát liền, tức là ông cũng bị tôi cho cái máy mà ông phải trả tiền. Như vậy thầy nói cho vui, cái chương trình của thầy là bây giờ sẽ offer 870, khi nó mua xong thì chúng ta tính 100 member thôi. 170 chúng ta cần nghĩ tới cái chánh điện. Bây giờ cái nhà này không có chánh điện để sinh hoạt tạm thời khi thầy trở qua nội khóa tu, thì bây giờ đi hỏi trên chỗ mobile home mà manufacturer home, nếu nó là một cái nhà 3.000 square feet mà nó có đầy đủ phòng tắm phòng ngủ trong thì nó tốn 60 ngàn, nhưng chúng ta chỉ cần làm một cái hô nhà mobile home mà 3.000 square feet như cái chánh điện thôi thì nó chỉ tốn có 30 ngàn. Ở trong đó chúng ta chỉ dựng lên một tượng Phật chuông mỏ và tam thánh là chúng ta có thể hành lễ rồi. 3.000 square feet cho cái bước đầu tiên là cộng với cái miếng đất 170 là 200 ngàn. Thì bây giờ cái nhà ba phòng ngủ đó là làm cho chư tăng chúng tôi ở để hoằng pháp và những Phật tử vào đó công quả trong bước đầu phải vô xây dựng. Thì đây là những cái mẫu những căn nhà, từ căn nhà nhỏ nhất là 144 square feet, 144 square feet mà trong đó họ vẫn có vẽ ra đầy đủ, và cái nhà lớn nhất là 1.200 square feet. Thì theo túi tiền của quý vị, hồi nãy phu nhân của chú Bảo Tám nói sao mà nhỏ quá, thì tôi cho cô xây cái maximum là 1.200. Khi cô nói ra cái câu đó thì tôi nói bây giờ tôi không cấp quý vị là 1.000 square feet nữa, mà tôi cho cái lốt cho 1.500, tại vì 23 mẫu rồi, mình chia cho mỗi người một lốt là 1.500 cũng không thành vấn đề. Tại trong này có người thì tiền họ nhiều họ cắt cái 1.500, mà người ít thì cắt cái nhỏ nhất 144 square feet. Ở trong đây quý vị thấy này, đây cái nhà 144 square feet mà nó trong này nó vẫn có một cái tủ lạnh 24 inch, có hai cái lò 21 inch, cái lò Ranger để nấu cơm, có một cái shower và một cái toilet, một cái kitchen theo bản vẽ này, và phía trước nó vẫn có một cái phản coi như là kêu là cái post để mà mình ngồi buổi chiều mình ngồi ra. Thì cái nhỏ nhất á là 144 sự phát triển mà họ vẫn có đầy đủ, thì theo như cái chương trình họ bán cho mình mua như thế này đó, người nghèo nhất thì họ bán cho mình, họ lắp sẵn, họ bán cho mình cái bản vẽ, mình chỉ theo cái hướng dẫn đó mình lắp thôi. Thì như vậy tiền nào của đó, chùa chỉ có nhiệm vụ. Và trong này có những cái nhà nó lớn lên, đây là cái nhà lớn thì không có tiền, 200 sự phát triển, 300 sự phát triển, 400 sự phát triển, 500 cho tới cái cao nhất là 1.200. Nhưng mà đã vô tới làng A Di Đà rồi, mình cắt quá lớn thì nó vừa phải thôi. Thì tôi tính cắt cho quý vị, hồi đó có 1.000, một lô 1.000. Nhưng mà lúc đó chương trình tôi tính mua đất là 10 mẫu. Bây giờ mình mua được 23 mẫu, thì mình sẽ cắt đất cho Phật tử thì là 1.500, đủ chưa? Đó, 1.500 là đủ rồi, mà bà nào tham quá nó có cắt 2.000, tôi sẽ cắt cho bà nó 2.000 luôn. Vô các cái mansion trong đó tôi cũng chịu nữa. Nhưng mà trong này nó đủ loại tiền nào của đó. Thì bây giờ chút nữa thầy sẽ phát cho quý vị, tự về quý vị nghiên cứu. Quý thầy không có lo cái này, mà quý thầy sẽ supply cho quý vị. Thứ nhất là đất. Ví dụ bây giờ miếng đất đó chúng ta mua là 200 ngàn, cộng với 170 ngàn nó bán và 200 ngàn, thì bây giờ 100 member thì mỗi một người phải đóng 2 ngàn. Hồi xưa chúng ta nghĩ là kiếm 200 người thì mỗi người đóng 1 ngàn. Bây giờ cái đất đó ai chủ quyền? Khi quý vị viết check ra, người nào mà không có account thì khi con cháu viết cái check, thì khi bây giờ 100 người viết là 100 cái check là 2 ngàn đồng, thì yêu cầu trong cái ban điều hành của cái làng tài nguyên photo lại mỗi cái check đó để làm cái record. Chúng ta sẽ nhờ một người CPA và một người luật sư viết ra một cái bài lò là cái luật. Cái miếng property này đầu tiên chúng tôi mua tại ở địa điểm nào, thành phố nào, hướng đông, hướng tây, hướng bắc, gồm có bao nhiêu, giá tiền bao nhiêu, là tài sản đầu tiên được có cái attachment là gồm có 100 cái cancel check này, là tài sản này không thuộc thầy Thông Lai, không thuộc thầy Thiện Thái, không thuộc ban nào hết, mà thuộc cái attachment này là 100 cái cancel check này. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Rõ ràng. Và luật sư viết cái bài lò đó, trong đó chúng tôi bầu ra gồm có một chủ tịch, một phó chủ tịch, hai thủ quỹ là hai cái suri, một thư ký để làm cái việc này cho chúng tôi, với nhiệm kỳ là 2 năm bầu là 1 lần. Rõ ràng không? Thầy Thông Lai không đứng trong đó. Khi bầu ra cái ban đó xong, có chữ ký, có biên bản cuộc họp, có notary, chúng ta xách cái đó lên, chúng ta bắt đầu mở một cái account với chính quyền. Thầy biết theo luật có thể làm là mở với account của chính quyền, xách tiếp lại một tổ chức làm A Di Đà năng rồi phép bất vụ lợi, thì nó cho mình liền trong vòng 1 tuần. Vì năng rồi phép của tụi stack rất là dễ, chúng ta không có cái gì mà làm ăn trong này, chúng ta là bất vụ lợi năng rồi phép Buddhism, một cái Vedic temple năng rồi phép organization, thì chúng ta không phải đóng thuế cái lúc mà thì tắt đó. Nhưng mà chờ cho khi mà hoàn tất ống cống nước và ống sewer điện là chúng ta phải qua cái hệ thống investment của city. Các anh CT là anh quản lý về vấn đề Bắc Kinh, đường file access, lương binh có đúng cốt không? Nghĩa là chúng tôi làm sao để cho quý vị có một cái lỗ cống để chúng ta, những cái nhà này là những cái nhà nó đã build được, được approve bởi chính phủ Hoa Kỳ. Thành ra khi nó bán này là nó đã không có gì trở ngại hết. Người lương binh chỉ theo là ống cống bao nhiêu in, điện bao nhiêu ampere. Và như vậy, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ là đưa cho quý vị mỗi một cái location 1,500 chục feet, có cái đồng hồ. Người nào đã đi ở AV Bạc là biết rồi, thì có cái hộ điện được plug vô, và người công tác to thầu cho quý vị họ coi theo cái bản vẽ này mà họ làm. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là nó đã đủ hợp pháp rồi. Công ty Mỹ nó bán cái này là chúng ta khỏi lo, nó bán cho chúng ta cái blue ring để người công tác xanh theo đó mà làm. Chúng tôi có nhiệm vụ lo cho quý vị đường cống ngay chỗ nhà đó, để cái nhà nó gắn vô là 2 inch xả xuống ống cầu, và cái water meter có gắn thẻ đó và cái đồng hồ điện là xong. Và tiền điện từ đâu mà ra? Giả sử bây giờ cô sao cái cuộc họp này thì chúng tôi estimate điện và lâm binh nó tốn thêm điện là 1,000, lâm binh là 2,000, nữa là 3,000. Như vậy tiền đất của quý vị là 2,000 rồi, quý vị làm chủ miếng đất đó, quyền chủ cả cái làng A Di Đà đó, nhưng mà quý vị được quyền operation trên 1,500 square feet thôi, còn cái đó thuộc về tài sản của public chung công cộng, quý vị hiểu không? Thì trong đó chúng ta sẽ làm ra những cái phòng để tránh điện, phòng exercise, những đường để mà hai kinh thiền đường, và chúng ta sẽ làm những cái làng trồng bông, trồng hoa, cũng như thầy Thiện Thái đề nghị là trồng rau muống, rau lan. Người Việt cắt rau thì có rau muống ăn, người Việt cắt người miền Nam thì có rau lan ăn, phải không? Để cho các cụ giàu đó có cái exercise làm việc, và có những chương trình để dạy cho quý vị tài chi, dạy để múa, để coi trị bệnh exercise. Thì như vậy giả sử thêm 3,000 để 2,000 vô lương binh, 1,000 vô đồng hồ và điện nước là 5,000, thì quý vị tốn 5,000. Nhưng mà khi mà mua xong công tác vô, chúng tôi vẫn viết cái công tác này, chúng vị trả cái chất thứ hai để mua vô điện vô nước, thì vẫn là ai lo điện, đồng hồ điện này của quý vị. Quý vị sau này quý vị không ở, quý vị được quyền sang nhượng lại cho những cái người ở ngoài muốn vào. Ví dụ bây giờ mẹ quý vị ba đời rồi, cái nhà đó quý vị không ở, thì quý vị được quyền list lên bán, và chúng tôi sẽ post trên trang web của chùa để cho những tiểu bang khách về, những người quý tin list họ vô, và họ trả lại cho cái giá vốn ban đầu. Quý vị giữ hết những cái record đó, quý vị hiểu thầy nói không? Khi giúp nhiệm vụ đó xong rồi, bắt đầu cái nhà này là từ quý vị đây nè, chúng nữa mọi người sẽ có một bản, là quý vị sẽ nghiên cứu ở trong này. Người nghèo nhất là cái nhà 144 square feet vẫn có một cái shower, vẫn có một cái kitchen, vẫn có một cái stove, vẫn có một cái phòng ngủ. Như vậy là studio, tôi theo estimate trong này là nó tính khoảng 5,000, 6,000, 7,000 tùy theo option. Và quý vị thuê người lắp ráp, và trong này những người mà tự lắp ráp như chú này chú mua, chú có khả năng chú lắp ráp lấy, chú Bảo Tánh chú nói chú muốn điều lấy, thì tự chú chỉ mua cái blueprint của tụi nó. Khi mình mua cái blueprint này, mình được cái là city nó sẽ bát gì, nó đã có bản vẽ rồi. Cái gì hiểu thầy nói không? Như một cái story của Home Depot mà nó bán, chúng ta mua về là của Home Depot nó lo cái chuyện permit, còn chúng ta design ra là chúng ta phải thuê architect, thuê người vẽ và thuê approve, nó tốn thêm tiền. Thành đề nghị của thầy là những cái gì mà Hoa Kỳ nó đã tung ra thị trường là chúng ta theo cái blueprint đó chúng ta ráp. Ở Mỹ này nó cho ở cái số mấy đó, số mấy chúng ta dễ lắm, mà chúng ta mua số nhiều. Như vậy là cái tài sản này tùy theo trong này, người nghèo thì gắn cái 144 square feet là 5,000-6,000, người giàu lớn là cái 300 double, cái người giàu nữa gắn lên 600-700-800, cho tới 1,200 là maximum rồi. Vô đây là cái 1,200 là đủ rồi, không có gì nữa. Thì cái chương trình bây giờ có những người nghèo không có tiền để vào những cái nhà lớn sao, thầy mở thêm một cái option nữa là hai người có thể mua một lô đất để ở chung, vì có nhiều người sợ ma ngủ mình không ngủ được, đúng không? Phải không? Cái đó là rõ ràng mà thầy Thông Lai và thầy Thiện Thái cũng không có worry, vì lỡ một người ngủ trong đó nửa đêm mà sợ ma là đứng tim chết sao, thầy Thiện Thái cũng không biết. Thành ra có hai người thì có người chết, có người lên báo cáo thầy Thiện Thái là có bà kia bà chết rồi, để thầy Thiện Thái mới đem cái ban hộ niệm xuống mà tụng kinh cho kịp. Và chúng tôi sau cái tổ chức, sau khi nó thành thảnh, giả sử bây giờ quý vị đồng ý approve chương trình của thầy Thông Lai rồi, thì chúng tôi không lấy một lượt, chúng tôi lấy đầu tiên là 2,000 để mua cái miếng bất động sản đó. Và bắt đầu next step, khi mua xong chúng tôi cũng bay qua, chúng tôi sẽ làm lễ để trình diện quý vị, kéo luôn cả cái mobile home bank 3,000 super fit 30,000 là estimate đúng 200,000. Thầy sẽ bay qua làm cái lễ ra mắt đầu tiên để bắt đầu giới thiệu, là chúng ta sẽ dựng bản, chúng ta sẽ làm giấy phép, hiểu chưa? Và chúng ta sẽ bắt đầu. Cái đầu tiên chúng ta chưa có cái làng A Di Đà, chúng ta chưa nói phờ được, nhưng mà khi mà quý vị đồng ý rồi, quý vị phân chất rồi, thì cái ban này sẽ làm một kêu luật sư làm một cái bài lo, thầy sẽ email ra cái bài lo của chùa thầy thế nào để nương theo đó mà làm, hiểu chưa? Và khi đó chúng ta mở các khao. Trong thời gian đó, người nào Phật tử Realtor có con cháu Realtor ở đây thì đại diện vô volunteer. Thầy nghĩ trong cái nhóm này thế nào cũng có quen Realtor volunteer, mà bên cái người buyer rồi chúng ta trả tả gì hết, cái người seller mới trả, và viết cái công tác trong đó cho 60 ngày để chúng tôi làm thủ tục legal service giấy tờ, phải không Dũng? Và trong khi đó cô dự thuận này bắt nó viết rõ ràng, nếu mà có cái gì trục trặc vì chính quyền nó không cho chúng tôi thành, thì cái công tác này cái người seller phải trả lại cái deposit 2,000 của chúng tôi. Chúng ta phải viết đầu tiên là chúng ta phải viết một cái check. Bây giờ cô dự thuận ứng phần cô trước 2,000 đi, cô đề vào viết vô đó cái personal của cô mới viết theo những cái công tác, à chúng tôi phải như vậy để cô offer với nó. Đầu tiên mình không trả liền 170 mà chúng ta trả 160 hay gì đó để nó nâng qua kỳ kèo, bớt qua bớt lại tới 170. Bây giờ tiền của đại chúng chúng ta phải làm việc phân minh, và sau khi đó có những cái option là 60 ngày để close escrow. Hỏi sao? Để chúng tôi huy động tiền, không phải từ nhà băng, mà tiền của những member cho khi nào nó vào cái account đầy đủ, đúng không? Như vậy chúng tôi có 60 ngày để chúng tôi close cái escrow này. Và giấy tấm mực đen sau làm xong, chúng ta photo mỗi cái bản tiến trình về cho mỗi member coi một cái. Và khi chúng ta mở cái account, cái cuối cùng mà final phân tiền ra, chúng ta sẽ mua một cái card sketch từ cái account của làng A Di Đà, và chúng ta cũng photo cho member thấy là chúng ta huy động được bao nhiêu, và chúng ta phân tiền bao nhiêu, còn lại dư bao nhiêu chúng ta để đó. Thí dụ thì chúng ta sẽ mua cái mobile home còn bao nhiêu, chúng ta giữ cho member biết rõ, công khai, không có giấu giếm một cái gì hết. Và như vậy tất cả những thủ tục nó tiến hành xong, chúng ta có một cái nhà ba phòng ngủ để cho những người trong làng A Di Đà đến đó, thì trong đó một phòng sẽ dành cho thầy phó trụ trì, và một phòng sẽ dành cho thầy khi thầy qua đây thầy giảng pháp, và một phòng đó dành cho cư sĩ Phật tử mà lại họ ở, họ qua đó họ build up, họ có chỗ họ ngủ, phải không? Và nguyên cái giải mà mobile home bây giờ nó có một cái cũ, chúng ta làm cái là cái nhà bếp để chúng ta nấu ăn khi có đại chúng đại tù. Thì bắt đầu mà hả, mà có cái đó rồi thì thầy Thiệt Thái sẽ là mưu từ ở trong trường luật cũ ra ở đó thường trực, trở thành một cái người điều hành trực tiếp. Chúng ta sẽ mở một cái phone line trực tiếp của làng A Di Đà, và chúng ta tiến hành mỗi tuần sẽ có chương trình. Phật tử nào thiện nguyện vô bắt đầu chúng ta phá lốt. Khi chúng ta vô đó là chúng ta phải thuê, bỏ quỹ ra mua một cái máy, những cái cây cao cây nhỏ thầy không có chủ trương là chặt, vì vô tịnh lực thầy thấy tịnh lực trồng 12 năm mà bây giờ mới làm từng chân chúng ta thôi, mà chúng ta cần có cây để đẹp, chúng ta sẽ phá những cây nhỏ và chúng ta mua một cái máy. Khi những cây nhỏ nó ra, chúng ta sẽ sai nát thành những cái phạt BAK để chúng ta rải lại trong làng, quý vị hiểu không? Chúng ta cắt mấy cây nhỏ bỏ vô cái máy sai ra, chúng ta làm thành những cái mà để mà những cái dâm để chúng ta trải trong cái làng đó. và chúng ta phá tương tự, phá tiếp tục ai volunteer được ai đến với tinh thần bất vụ lợi. Và khi thầy dạy để mở những cái phát tu, chúng ta không phải dành cho người A Di Đà. Giả sử bây giờ các chùa khác họ vào họ coi mình sinh hoạt, họ cúng dường cho thầy được 3.000, thầy cúng lại cho A Di Đà hết, cúng 5.000 thì cúng lại hết. Tất cả những phát tu mở đây bất vụ lợi, chúng ta sau khi trang trải tiền ăn, tiền uống, tiền chi phí thì chúng ta bỏ vào cái quỹ đó dưới cái tiền của thầy. Còn thầy Thiện Thái, ông là cái người từ cái đức mới qua, ông cần. Chúng tôi sẽ có một cái bài lo rõ ràng, quy tắc dành cho tăng ni ở làng A Di Đà và quy tắc tu học dành cho cư sĩ, chúng ta rõ ràng lắm. Tăng ni ở làng A Di Đà chúng tôi có mười mấy quy tắc, quý vị nào vô trong web thầy, thầy sẽ làm y chang cái quy tắc của thầy. Không đặt thùng thuốc xương để kêu gọi cúng dường, đó là quy tắc số 1. Quy tắc số 2, làng A Di Đà đơn thuần là nơi để tu hành, để mà giảng sanh, không tổ chức quán cơm gây quỷ, không rước ca sĩ về hát trong khuôn viên chùa và không bán vé số với bất cứ hình thức nào, đó là quy tắc thứ 2. Quy tắc thứ 3, kinh điển tượng Phật, tất cả mọi cái băng dĩa phát hành tại trong làng A Di Đà đều dưới hình thức bất vụ lợi, không lấy tiền. Và tu sĩ ở đây khi có người qua đời là làm với tinh thần bất vụ lợi, không đặt giá cả. Người qua đời sẽ có nơi thờ hương linh, thờ cốt ở trong cái nhà mà tạm thời sau chúng ta sẽ cất, và không được đặt điều kiện. Nhưng con cháu sau khi vị thầy lo, tôi qua lo mà nghĩ tới cái chuyện muốn công đức lại, thì thầy Thiện Thái được quyền nhận dưới cái tiền tài mà do Phật tử tự phát tâm, không có đặt điều kiện, quý vị nhớ rõ. Và tăng ni ở trong làng ở Di Đà không được uống thuốc, không được uống bia, không được uống rượu, không được la cà quán cà phê. Nếu Phật tử bất cứ chỗ nào phản ảnh thấy tôi có cái hộp thơ ý kiến, bỏ vào đó, khi tôi trở qua tôi họp lại, tôi thấy sự thật đây đúng, Phật tử phản ảnh đúng, thì tôi yêu cầu vị đó sám hối lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, tự ý rời khỏi làng Di Đà. Và quy tắc khi một vị thầy có Phật tử đi thỉnh, đi sủng đám mà người nữ lại thỉnh chở xe, nếu thầy trụ trì chạy, tôi không nói, thầy Thiện Thái tự chạy, chuyện xe của ổng, ổng đi ổng, thì Phật tử ta tiền xăng không biết. Nhưng mà Phật tử thỉnh để đi sủng đám mà đi người nữ là yêu cầu đi thỉnh đi phải có 3 người trên xe, tức là người tài xế, thầy Thiện Thái và thêm một cái vị Phật tử nào nữa, thì 3 người mới được đi. Nếu mà đi chỉ có 2 người tôi không có cho đi, đi giờ dù là không có gì nhưng mà mang tiếng của cái làng A Di Đà, quý vị hiểu thầy nói không? Chúng ta lấy giới được Phật làm rõ ràng lắm. Chúng ta cái làng A Di Đà không nhận tổ chức gây quỹ cho bất cứ một chùa chi nào ở trong nước và ở ngoài nước. Tại sao tôi nói trong đó? Để tránh những trường hợp sau này huynh đệ của thầy Thiện Thái ở bên Đức, huynh đệ của tôi ở trong nước, những lần mà tôn trúc của tôi chẳng hạn, khi chú sư bác tôi ổng qua đây, ổng đi bằng pháp, ổng nói không lai, ổng bơ bà thượng cho thầy mượn chỗ này, thầy dẫn đầu gây quỹ, nếu tôi không gieo cái bản đó tôi mà hả miệng tôi kẹt, thà làm hết trồng trước đặng rồi sao, không nhận gây quỹ cho bất cứ chùa chiền trong nước và ngoài nước, để tránh những tổ chức mà mình phải làm phiền sau này, quý vị hiểu thầy nói không? Do đó viết lên bản rõ ràng. Và theo cái luật đó, còn cư sĩ bên này là đối với cái bậc trên phải kính trọng, người số 1, đối với bậc dưới phải sống luật hòa, đó là cư sĩ. Số 2, không vô đây để ý vạch lá tìm sâu những cái lỗi của bạn đồng tu, mà chỉ để ý tới những cái hình ảnh tốt đẹp của bạn đồng tu để tránh những cái phiền não tố cáo nhau. Thứ 3, Phật tử vào đây phải giữ gìn cái miệng, và có nói thì nói trong cái phạm vi niệm Phật và giới luật của Phật, kinh điển dành cho người cư sĩ. Thứ 4, người cư sĩ vào trong này không được dùng cái làng A Di Đà để mà làm business, bán insurance, quảng cáo, bán tất cả mọi cái business này trong cái làng A Di Đà. Tôi để trước đây những cái tôi đã có kinh nghiệm rồi. Tiếp đó là những cái điểm vào trong này chỉ đơn thuần người nào mà vào trong làng này là bây giờ giả sử như cái người đó họ chưa tới tuổi về hưu, nhưng bây giờ họ còn 3 năm nữa thì cái miếng đất này chúng tôi, người đó phải mua miếng đất đó là 2.000, người đó phải đóng cái tiền vô điện và vô nước, rồi người đó được quyền để đó giống như cái lốt đã mua xong, tên của cái người đó, nhưng mà có số đàng hoàng. Nhưng mà tôi cho thời gian 3 năm là phải tiến hành cái việc xây cất, không thể chiếm miếng đất đó rồi chờ 15 năm trong khi có những người họ không có chỗ. Cái gì đồng ý thầy không? Phải có quy định rõ ràng. Rồi bây giờ những người như ông này, những người như là chú Bảo Tấn, những người Phật tử còn đi làm mà muốn vào làm A Di Đà nhưng mà giờ bỏ tiền cất rồi sao? Tôi không bắt buộc vào ở, nhưng mà mỗi tuần thầy Thiện Thái sinh hoạt, người đó phải có mặt ở đó tu vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, ân lít mỗi tuần phải một lần. Bây giờ họ chưa tới cái tuổi về hưu mà họ vẫn đi làm, mà họ đã đóng góp vô làng A Di Đà, họ đã mua đất rồi, thì chủ quyền ít nhất là mỗi tuần họ phải có mặt đó để dự. Không thể nào nói tôi vào làng A Di Đà mà tôi không vào dự tu để nghe pháp được, phải không? Phải có mặt một lần, một tháng phải 4 lần cho đó, thứ bảy đi được thì chủ nhật phải đi, thì cái người đó mới giữ được. Còn nếu người đó mà sau 6 tháng mà đóng cửa liên tục không vào sinh hoạt, nhà trường sẽ bắt vào. Những người mà lỡ là còn gia viên là buộc, phải không? Nhưng mà mỗi tuần tổ chức phải đến dự pháp tu, nghe pháp một lần, thì như vậy cái nhà nó vẫn còn duy trì. Còn nếu không thì yêu cầu người đó phải sang nhượng lại tất cả cái đó cho người khác luôn. Đó là rõ ràng, quý hiểu thầy nói không? Đó, như vậy thầy. Rồi những người mà không đủ tiền vô thì bây giờ có được tiền, bây giờ tôi chỉ có năm, tôi có 10.000 à, bây giờ vô đất hết 5.000 rồi, rồi còn phải cắt cái nhà nó 5-7.000, tôi không có tiền, có quyền kêu một bạc nơ nào mà thích tu với mình có thể kêu cháu mình, dì mình, chú bác cậu gì để ở chung để share cái tiền đó, miễn là mình chịu cái ngái của bà đó là được rồi. Chuyện đó chuyện cá nhân của quý vị. Thành ra khi soạn ra những cái quy luật đó, thầy sẽ dán hai cái bản quy tắc ngay trên chánh điện của làng A Di Đà rõ ràng, nít lần trước được lần sau. Ăn uống là quy tắc, vô đây là phải ăn chay, không được ăn mặn. Tại sao? Tránh có những cậu trẻ, cậu thấy bây giờ ở một cái nhà mà mobile home vô thuê một cái bạc á là phải trả 300 tháng mà trả cho hô lai, mà phải đóng gói đi tắt. Lần này vô này mình ảnh dương đương Phật, ở trong chùa khỏi đóng gói đi tắt, mà đóng có 5.000 vô điện nước nhà đất, rồi mua cái nhà vô 5.000 nữa, lại 10.000 nữa, 15.000 mà ở cho hô lai khỏi tốn tiền, thì cái đó không được. Là trong đó là bắt đầu chiên gà quay, vịt quay, rồi làm lẩu lương, rồi làm nghĩa là làm đủ cái loại mà ăn thịt chúng sanh trong cái làng đó là không được. Chứ tôi vô đó là cái đầu tiên phải ăn chay trường, phải không? Và cái đầu tiên là phải lên nghe pháp. Chứ có nhiều người mình không để những kẻ hở họ vô mình chối được họ, phải không? Thầy đâu có cấm cân mạng đâu, nhà tôi ở, thành ra phải một tuần lễ sẽ có mặt nghe pháp, ai kiểm soát. Tôi bầu trong đó chẳng hạn bây giờ từ số 1 số 10 có một người khỏe mạnh lanh lợi, người đó đại diện, người đó nắm danh sách. Tại sao người đó ngày nay thấy người đó không lên nhận Phật phải lời bỏ cửa coi bà nó có bệnh hay không? Vì lý do chúng ta vô làng Di Đà là nhờ cái sự tương trợ lẫn nhau, mà chúng ta để cho cái bà đó té xỉu mình không biết là không được. Do đó mỗi bà phải nhìn nhau, cái bà này bữa nay bà không lên tụng kinh, tới cái thời khóa của thầy Thiện Thái mà không thấy có lên niệm kinh A Di Đà là phải nói liền và thầy Thiện Thái phải cho cái người xuống gọi coi bà đó thế nào. Và cái người đó ngay trước nhà người đó phải có một cái danh sách con cháu ở mấy ngân si cần gọi khi người ta bệnh, mình phải báo cho con cháu người ta biết. Và người đó phải có một cái history là bác sĩ gia đình là ai, và người đó dị ứng loại thuốc nào. Chúng ta phải làm rõ ràng giấy trắng mực đen để như người trong làng Di Đà chúng ta khỏi mang tiếng là cho người ta vô đó chúng ta không có trách nhiệm. Ví dụ thầy nói không, cái đó là phải rõ ràng lắm. Bác sĩ gia đình của họ, họ bị tiểu đường, họ bị cao máu, họ bị history thế nào, khi cần mà ở nấy cân si phải gọi số phone nào. Và chúng ta phải làm rõ ràng như vậy, con cháu họ phải báo cho họ như thế nào. Và cái người vô làng A Di Đà phải có một tờ di chúc rõ ràng. Di chúc là sao? Khi người đó bệnh hoạn, con cháu không có lượt khóc la, chúng tôi sử dụng thầy Tiến Thái và tôi lúc đó. Khi có một người vừa qua bệnh hấp hối là làng A Di Đà phải bỏ cái quỹ mua vé cho thầy Thông Lai đây qua, để thầy Thông Lai lo cái vấn đề điều hành trợ niệm cho quý vị cùng với thầy Tiến Thái. Và con cháu không có quyền vô khóc nữa, vì ký cái giấy rồi cho notary ra nhà văn notary mà bất cứ văn phòng nào mà thì thực chưa ký rồi, phải không? Là lúc đó thương thì vô niệm Phật, tôi không có quyền nữa. Lúc đó thầy theo cái di chúc người đó, con sau khi bệnh 8 tiếng xong con không muốn chết thiêu chết chôn, là theo cái di chúc người đó. Sau khi chết xong con muốn cái xác con là để trong cái hũ cốt tại cái làng A Di Đà này 49 ngày, 1 năm, 2 năm rồi đi rải biển, hay là con muốn để hô lai tùy theo cái di chúc mà tôi làm. Và cái cúng thế nào cái người đó đều di chúc rõ ràng, chúng tôi làm cho được pháp, con cháu không có thừa được. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ không có cái chuyện mà tới hồi đó vô loạn xạ cái khóc la rồi kéo vô, hoặc là khi đó làm dỗ trong làng A Di Đà mà lại làm thịt chúng sanh đem vô cúng chùa là không chấp nhận cái chuyện đó. Là phải có cái di chúc của người đó, tôi muốn cúng chay là con cháu phải theo cúng chay, muốn cúng mặn gì cúng ở nhà đi. 49 ngày đó tới giờ thầy Thiện Thái với tôi lên làm lễ phát tàng, làm gì đó là phải theo cái di chúc của người đó. Đó là đường lối của thầy Thông Lai. Khi làm cái này nó thật ra tôi với thầy Thiện Thái chỉ là vì cái Bồ Tát hạnh thôi. Vì chúng tôi nếu mà giờ thầy Thiện Thái và tôi đi kiếm chỗ nào tôi cũng được hết đó. Với khả năng của thầy và khả năng thầy Thiện Thái chỗ nào cũng về phương hết. Nhưng mà vì tấm như vậy đó là thầy ích kỷ. Thầy muốn khi mà còn vừa làm vô đà chúng tôi phải lo cho người đó. Từ cái sinh hoạt niệm Phật tụng kinh, người đó bắt đầu vô tham sân si nhiều, mà chúng tôi làm sao từ từ họ bớt tham sân si. Người đó bắt đầu ở nhà niệm Phật ngày có 2 tiếng, chúng tôi làm sao họ niệm một ngày được 4 tiếng. Và người đó càng ngày càng vô, chúng tôi phải hướng dẫn cho họ là làm sao đi đúng cái đường để mà họ được giảng sanh nữa quý vị ạ. Như vậy thầy nói sơ cái chương trình là cái mẫu này chúng tôi không có nhất định được. Cái chuyện cắt lớn cắt nhỏ là quý vị bây giờ thầy cắt trên đất cho quý vị không phải 1.000, 1.500 nữa. Tại vì trong 1.500 này quý vị bắt buộc quý vị phải vô cái đồng hồ nước, cái đồng hồ điện và cái ống cống trước đã. Còn cái chuyện xây dựng tôi cho quý vị 3 năm. Mà trong này tôi biết không phải 100 người xây dựng một loạt đâu, mà tôi biết thường thường chỉ 20 người mà họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ở trong này người chuẩn bị sẵn sàng là vợ chồng của vợ chồng trẻ là của chú Bảo Tánh. Bảo Tánh là chưa trẻ, nó cũng là nửa đời rồi, nửa đời chung mỏ rồi. Rồi vợ chồng của Minh Tánh không có con đó, họ sẽ vô trước. Thì trong này có những người họ tình nguyện làm hành trình như là vợ chồng của Minh Thiện và Dưỡng Mập, thì chú sẽ đi mua thua, chú sẽ lắp ráp cái nhà mẫu của chú trước. Khi chú làm cái nhà mẫu chú xong rồi đó, cái khớp bao nhiêu chú sẽ cho biết. Và khi đó Phật tử nào căn cứ theo những cái nhà mô đồ đó, thì tiếp tục đi theo, thì tương tự sẽ có những cái nhà mẫu. Chẳng hạn như nhà của vợ Bảo Tánh là 1.200 sĩ qua phía trong đó đủ đời, có phòng này phòng kia đầy đủ, thì ai thích thì đó liên lạc Bảo Tánh làm bao nhiêu. Còn cái người nào muốn cái nhà 300 sĩ qua phía, 150 sĩ qua phía, là nó có từng level trong này. Chúc nữa quý vị, hả, người giàu thì cất cái nhiều, người nhỏ cất ít, mà tất cả cái này đều của quý vị hết. Quý vị được quyền sang nhượng, quý vị không làm chủ cái chánh điện, quý vị không làm chủ hết miếng đất, nhưng mà quý vị làm chủ ở trong dòng 1.500 sự phát tích và những cái gì quý access vô, điện, nước, lung binh và cái access là bao nhiêu sự phát tích đây, quý vị được quyền sang nhượng. Nhưng mà nửa chừng quý vị ở trong đó, quý vị nhớ con nhớ cháu, quý vị đòi về nửa đường được cho quý vị về, nhưng mà quý vị đừng có đòi tiền liền, tôi với thầy Thiện Thái hỗ tiền đã liền. Nhưng mà tôi có thời gian, chúng tôi sẽ lấy cái bản thông cáo là do bao nhiêu người đó, có bao nhiêu dương lịch họ nhớ con, nhớ cháu ngoại, họ về. Đầu tiên ở đây thì họ nhớ Phật, bây giờ họ về đây họ nhớ Phật. Không nhớ, họ nhớ cháu, họ muốn về. Thì lít lên đó, cho người ta ai muốn mua, tôi lít lên trong web của chùa, ai muốn lấy lấy đó thì lấy. Khi nào có người mua thì tự động buôn bán với nhau và có cái ra luật sư làm cái giấy wishlam. Wishlam rõ ràng, quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy đây là tài sản của tập thể, không phải tài sản của thầy và thầy Thiện Thái. Như vậy thầy Thiện Thái ở đây ổng có quyền như một cái người phó trụ trì để điều hành, ổng sẽ soạn những pháp tu, những thời pháp tụng niệm, là quý vị theo cái schedule đó ở ngoài muốn vô tu thứ bảy này tụng cái gì, hàng ngày buổi sáng tụng mấy giờ niệm Phật, ai muốn vô làm Di Đà cái việc vô. Và chúng ta khi đến làm Di Đà mà đến bất chợt á, là tôi yêu cầu quý vị đem một món đồ ăn vô cho tôi, tại vì chùa không có lo cái đó. Cứ đến một cái chương trình của tôi là một người đến thăm cứ đem một món đồ, sau đó chúng ta để vào cái phòng ăn, chúng ta chia ra ăn, chùa chỉ cung cấp nấu cơm thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Đơn giản không? Cứ người nào vô hả, mà một bữa nay có pháp tu 100 người thì ở nhà người xách xôi, người xách chè, người xách chả giò, người xách cà ri, thì vô đó chúng ta sang nhau. Người nào có phước nhiều thì ngồi trúng ngay cái tô cà ri ngon, người có phước dở thì trúng dưới cái tô xì dầu. Không có xách chè xì dầu, đối với tôi là như vậy. Chúng ta tu thôi, không phải là ăn. Ăn đã mòn gãi răng giả tới răng thiệt rồi, răng đúng lên đúng xuống mà không được ăn nữa. Như vậy cái chương trình của thầy Thông Lai là quý vị thấy rõ ràng thầy không có dính gì trong này, mà thầy có một cái là trả ơn Phật và muốn cho quý vị có một cái đoạn cuối cuộc đời tương trợ lẫn nhau. Giờ một người có bệnh sao, người đó bệnh rồi, chúng ta sau khi nếu bệnh cảm mình cúm thì từ cái chỗ mà cái làng Di Đà đó chúng ta đi ra cái bệnh viện gần nó còn hàng có mấy phút nè. Ở đó nó có chợ Mỹ mà bán đồ Việt Nam cũng có, gần hơn Tịnh Lực nó chạy có 5 phút, ra cây xăng, ra bưu điện, ra tất cả các nơi. Nửa Mao là có nguyên một cái shopping center rồi. Ở là trong rừng, không có đậm, không có ồn gì hết. Là thầy sẽ tính chương trình nhiều lắm, tại vì cái trước tiên là chúng ta phải phá hoang, là chúng ta sai cho ra nguyên hết đất ta, rồi từ từ chúng ta phải đổ tới Bắc Kinh và chúng ta phải tiến trình. Nhưng mà tôi hy vọng khi mà chúng tôi làm được 5 cái nhà rồi, lúc đó đó những người mà rút tên ra họ vô là như không được nữa. Cái gì mà thấy nó rừng rú vậy mà khi mà làm rồi thành phẳng, nó giống như là một cái rừng cây của các tôn độc mà, rồi chúng ta sẽ thấy có những thời phá tụng kinh, thời phá thuyết pháp. Nhưng mà cái đầu tiên là thầy nói phải mua ngay một cái mobile home 3.000 sự có phí 30.000 để làm cánh điện tạm. Và khi đó bên này thầy về bên đó, thầy sẽ ấn tống những lời kinh, thầy sẽ gửi qua kinh Pháp Hoa 500 cuốn, thầy sẽ gửi qua kinh Vô Lượng Thọ 500 cuốn, kinh Nhật Trụ 500 cuốn, kinh Địa Tạng 500 cuốn, kinh Lương Hoàng Sám 500 cuốn, Thủy Sám 500 cuốn. Và tất cả những cái gì thầy xuất bọt được, thầy sẽ xuất bọt qua. Như là ở thầy xuất bọt cho tầng 14, xuất bọt bất vừa lợi. Và như vậy cái đường lối chúng ta làm rất rõ ràng, bất chịu lợi. Và chúng ta có tổ chức mỗi tuần, thầy Thiện Thái này, ông sẽ lên chương trình, ông thuyết giảng cho quý vị, ông có pháp tu Phật Thất. Và 3 tuần do thầy Thiện Thái có trụ trì điều hành, tuần thứ tư là thầy có mặt đây mà phá tu, để thầy coi những cái gì mà cần thầy sẽ hướng dẫn. Như vậy là cái đường lối thầy rõ ràng. Bây giờ trước mắt là quý vị nào muốn ghi tên thì ghi, và chút nữa phát ra những cái này tự động quý vị nghiên cứu. Và thầy hy vọng sau đó khi nó có những cái nhà mẫu rồi đó, thì quý vị sẽ căn cứ theo cái đó số mấy bị order, và quý vị thuê người vài ráp, còn không ấy gia đình quý vị rảnh thì cái mỗi tuần lên ráp từ từ, Mỹ nó có số sẵn á, quý vị hiểu thầy nói không? Mà quan trọng là chúng ta phải lia để có Lumbin Electricity nó áp ru. City nó chỉ áp ru mình là cái ống cống điện nước, rồi là từ đó chúng ta làm. Nếu cái nhà này là dễ lắm, tại vì nó thuộc về loại là nó đã bán ra thị trường rồi, nó phải qua cái inspection của chính phủ rồi. Quý vị có thể nói không? Như vậy chúng ta đỡ hơn là ở mobile home. Mobile home thì nó hơi nóng nảy hơn. Còn cái này chúng ta khi chúng ta build, chúng ta chịu khó bỏ insulation dày một chút, và trong một cái nhà mà chừng 200, 300, 400 triệu feet, chúng ta chỉ cần phép cái lỗ đặt cái máy air conditioning loại mà convert vượt qua lạnh, vượt qua hết được là đủ rồi. Quý vị hiểu thầy nói gì chưa? Như vậy chúng tôi sẽ supply cho quý vị chánh điện sư để điều hành, và giảng sư để giảng dạy, và chúng tôi hướng dẫn về tinh thần. Chúng tôi có tổ chức để mà tương trợ với quý vị bệnh, một người bệnh nó thế nào chúng tôi từ xe cái nhà số 1 tới nhà số 10 trong cái tổ đó có người bệnh thì lo trong 10 ngày, nếu bệnh nhẹ mà lo không hết thì chúng tôi bắt vào cái tổ thứ kia và đưa người qua phụ lo. Là cứ như vậy trong 100 ngày đó thì chúng ta trở lại coi như là mấy tháng chúng ta phải có mặt ở đó để lo, và con cháu được quyền vô đó ở, con cháu được quyền vô thăm ngày chủ nhật, quý vị được quyền nấu ăn riêng của quý vị. Còn khi mà có phát tu lớn, khi thầy qua ngày một tháng thầy qua cái tuần đó có 2 ngày tu, thì thầy cho biết thông báo là giảng trước tuần đó thầy qua thì tu, ai vô đó thì ngủ tu. Con cháu quý vị thì chúng ta có những cái chánh điện, chúng ta họ biểu mà đem sleeping bag vô ngủ trên chánh điện, và chúng ta có quen biết thì chúng ta gửi dù bà nào có bạn đó thì vô ngủ trong cái nhà riêng của mình. Và khi đó thì chúng ta lúc đó chúng ta đóng góp mỗi người 5 đồng bao nhiêu đó để cho các ban cai soạn, và phụ nhau nấu để ăn tập thể. Khi đó là ăn tập thể, còn từ thứ hai tới thứ sáu là ăn tự thuốc, ăn muốn ăn gì ăn. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Còn cái chuyện của thầy này không Thái đây, anh này thầy Thái thì ông muốn ăn ké chỗ nào thì ông ăn ké chỗ đó, mà tôi nghĩ ông về đó là ông sẽ bớt ăn lại, tại vì bây giờ ông tôi sáng tôi vô thấy ông ăn mì gói thôi mà ông sổ sữa kiểu này, nay mốt 100 cái nhà nó tặng cho ông 100 món là ông sổ sữa nữa. Ông ăn mì gói không đó quý vị, vô trong tịnh lực cũ thăm ở ngày sáng mà chúng tôi phải đem đồ ăn nè, đem cơm nè, khỏi ông sống bằng dầu chỉ mấy cái thùng mì gói á, mà ăn mì gói mình vậy đó. Mai mốt mà vô đó là coi như ông là phó chủ trì, là cứ 100 nhà cái nhà này mỗi nhà đãi ông món là ông khỏi 3 tháng ông mới ăn gấp vòng lại lần. Thì tôi khuyên ông bớt ăn đi, tại vì ông mà ăn mới ăn mì gói mà ông đã phát tướng vậy rồi, thấy không? Như vậy bữa nay vị nào không có mặt ở đây thì tôi sẽ upload cái cuốn băng này lên để cho theo dõi những người hơn ghi danh khiếm diện, thì nếu họ đồng ý cái chương trình thầy nói ở đây thì họ sẽ gửi trái quà, phải không? Người nào đồng ý vốt là gửi trái quà 2.000 đầu tiên để mua đất, và chúng tôi cũng sẽ ghi cho tên tuổi rõ ràng. Chúng tôi sau khi chúng tôi copy rồi mail ra cái sau khi closing code mua xong, tôi dự xin sẽ mail lại tất cả những giấy tờ closing code rõ ràng, chi phí bao nhiêu. Next step là lưng binh và điện là xong xuôi, bán rẻ city là xong, điện nước là coi như chúng tôi hoàn thành. Còn cái chuyện cấp này là chúng tôi sẽ tương tự cho quý vị, chúng tôi sẽ upload lên mạng để download xuống địa chỉ công ty này mua cái gì thì quý vị có thời gian 3 năm để tiến hành để vào ở, mà tôi biết không thể nào vào rõ, mà chúng ta sẽ vào từ từ. Rồi những người muốn volunteer, những người muốn volunteer để vô mà phá rừng phá đồ dưới chùa đó thì tự động vào để dọn rác, nhiều chuyện để làm lắm quý vị hả, sơn phớt lại những cái gì đó ở trong đó. Nhưng mà hả, mà bắt đầu mua xong là next step là phải mua ngay cái ba chục ngàn đồng cho 3.000 sự tích để thầy Điện Thái hoạt động liên, coi như một ngôi chùa, một cái làng A Di Đà có kinh, có kệ, có thời, có khóa. Và như vậy là cái đường lối của thầy ra. Nếu quý vị đồng ý thì bữa nay gửi danh liên, danh sách bữa nay là danh sách chính thức, 170 người kia tôi không cần biết. Còn người nào mà không gửi trong thời gian 30 ngày mà không có gửi chắc á, thì coi như người đó đã tự ý rút đơn khỏi cái làng A Di Đà, rõ ràng lắm. Và chúng ta viết cái công tác 60 ngày, tại vì 30 ngày là giai đoạn chốt để chúng ta đề và dích vô các khao. Trong thời gian 30 ngày đó thì ban ở đây đi xin giấy tờ, giấy tờ cũng chẳng phải thầy đứng mà trong bo đây đất tơ. Bây giờ tôi thạm thầy đời thấy cô dưỡng sinh thì cổ rành tiếng Mỹ và cổ hoạt động để cổ làm một, cổ là một người trong cái bo đó, và kiếm thêm 2 người thủ quỹ nữa và 1 vị thư ký nữa, người nào mà năng nổ. Thì trong này thầy thấy vợ chồng của thằng Minh Tấm đó, nó không có con, nó không có gia duyên ràng buộc thì đưa nó vào. Rồi chú gì đó, chú Bảo Tấm có sợ sư phụ chú không? Có sợ sư phụ chú không? Sợ sư phụ, không sợ thì vô nằm trong bang luôn, nhưng không sao hết, không cho ai biết mà bảo vô đến sao là phải biết. Thì như vậy là bầu ra 5 người cho thầy, 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 2 thủ quỹ. Và nhớ khi mở khao là nói với nhà băng là cái chất này chỉ được issue khi có 2 signature. Hiểu thầy nói cái gì không? Và tất cả khi chúng ta mua một cái receipt có 3 cái copy, có cái 3 cái mà copy duplicate, thì khi mà người đóng tiền vô chúng ta viết cái receipt số 1 có cái còi, đưa cho cái người đó cúng. Cái receipt thứ hai là đưa cho thư ký để vô trong, đánh vô trong cái worksheet của computer. Cái thứ ba là lưu lại thủ quỹ để khi chúng ta, dù là chúng ta là năm rồi fix, nhưng mà tuổi thế nó vẫn bắt chúng ta phải khai và nó vẫn audit chúng ta. Chúng ta làm đâu rõ ràng không lấy dư, lấy vừa xong là dư. Giả sử vừa xong cái đợt này 100 người đóng là 200 ngàn, chúng ta trả đất chỉ có 160, chúng ta mua cái nhà mua đi hơn chỉ mới có 30 ngàn, trong chứ còn 10 ngàn. Chúng ta mới họp lại member hỏi, khi đó lên chùa dán cái giấy giờ 10 ngàn ứng gì, muốn xài cái gì. Họ nói rằng chúng con dùng 10 ngàn này để chúng con thỉnh tự Phật, thì chúng ta phải hỏi ý kiến member. Còn nếu không hỏi thì trả lại cho, để đó cho họ, để bỏ vào cái quỹ gì đó. Phải hỏi tiền người ta là chúng muốn làm cái gì làm đó, chứ không phải chủ trì bất trì bằng đây giữa tòa làm vậy, làm theo ý đại chúng. Mà khi vote ra đó cho 100 người là 80 người vote để làm cái gì đó, thì cái đa số những thắng hay hiểu thì nói cái gì không, phải được 2/3 cái số phiếu. Như vậy chúng ta vẫn welcome những người ở ngoài làm Di Đà thấy đường lối của chúng ta làm đúng. Họ có quyền donation đại học chúng, họ có quyền donation tượng Phật, họ có quyền donation tiền để cho mà chúng ta nấu ăn cho những người bạn đến tu, hoặc là họ có quyền donation thuốc men, tất cả cái gì chúng ta nhận hết. Nhưng mà đâu ra đó phải có receipt, giấy tờ mỗi tháng đều có cái tờ công khai tài chính ghi lên đó, chi bao nhiêu, thu bao nhiêu, là như vậy. Điện nước của chùa thì chúng ta chỉ còn điện nước của làng Di Đà tự họ trả, mỗi người có đồng hồ riêng, nước riêng, không ai quyền hết. Còn cái bill của chùa mà để sinh hoạt, chúng ta có cái bill chính thì chúng ta dám lên cho biết tháng này còn bao nhiêu, thiếu bao nhiêu. Như vậy Phật tử họ thấy thiếu, tự động họ thì hiểu họ bỏ vô, mà dư họ không cúng nữa. Còn chúng ta làm cái gì luôn luôn lấp lấp, Phật tử họ nghi, thì họ diễn làm đúng 100 họ vẫn bỏ, mà diễn làm sai 1 đồng họ không bỏ. Cái gì có đồng ý như vậy không? Vì cái gì nó phải rõ ràng minh bạch là cái chuyện lập trường của thầy. Còn thầy Thiện Thái, ông có quyền, ông có xe, ông có cổ, ông có tiền chi phí. Phật tử thấy thầy ở đây lo lắng, Phật tử có quyền cúng dường thầy Thiện Thái. Thầy không có cái ý kiểm gì hết. Thầy Thiện Thái đưa quyền nhận trịnh tài do từ Phật tử phát tâm từ hỷ cúng. Phật tử thỉnh thầy đi ăn dự Phật cúng dường, thầy được quyền nhận. Thỉnh thầy đi cúng đám làm từng, thầy được quyền nhận. Thầy không lại có thắc mắc gì hết. Và mỗi Phật tử phát tu, Phật tử cúng, thầy được quyền nhận. Còn riêng của Phật thầy không lại bao nhiêu cúng, thầy sẽ đồng ý sành hết thầy làm Di Đà. Mà chưa kể thầy sẽ ước những cái gì thiếu, thầy sẽ vận động Phật tử những chùa khác của thầy xuất bọt cho quý vị. Rõ ràng lắm. Tại vì thầy là vô sở trụ, có nghĩa là thầy không trụ vào cái chùa nào. Nhưng mà làm Di Đà một là bây giờ đây là thí điểm nè. Bây giờ bên Sacramento họ cũng đang đua nữa. Mà cái nào thành lập trước thầy sẽ xuất bọt cái đó. Như những cái tượng Phật thầy tính dự trụ xuất bọt cho làm Di Đà 2 này. Nhưng mà làm Di Đà 4 nó đẻ sao nó làm cái được, thầy phải đẩy qua. Quý vị thấy không? Đó. Bảy qua tại nó làm có 2-3 ngày nó xong cái chùa rồi. Gặp một cái ông đại gia, ông cúng cái là coi như ông nói vô nó chỉ tu được thôi, chứ không có đòi điện nước bao giờ hết. Thành ra chuyện nó đến, thành ra bây giờ quý vị đua với Sacramento. Nếu mà Sacramento nó sớm á là thầy đứa nào xong thầy sẽ bỏ cái đó, tại thầy vô sẽ trụ con đứa nào cũng con hết, hiểu không? Thành ra thầy nói cái chen bữa nay mà quý vị không làm nữa là quý bỏ, không nói nữa, đừng mất thời giờ, đừng mất thời giờ dự sinh. Bữa nay mà không làm nữa thì tôi bóc ông này đi, sau cái đường này mà không có là tôi bóc ông đi qua, đưa ông qua bên phụ bên kia tận biên bố để dạy cho Phật tử Kali tu. Tại Kali cũng rất là đông, thì chúng tôi sẽ có cái khóa thắng thành. Chúng ta ăn vị Phật rồi, bữa khác ăn vị Phật cũng 450-500 mà chưa có lên báo. Mà kỳ này cái vấn đề phát tu 2 ngày vào ngày 13-14 tháng 6 lễ khánh thành sẽ lên tới 1.000 người lần, 1.000 mấy người ghi tên tu. Thì như vậy là tôi nói cho diệu sinh, diệu sinh bữa nay sau khi học xong, vị nào ghi danh là ghi danh chính thức, còn vị nào ghi danh là coi như kể như vị đó rút đơn khỏi cái làng A Di Đà. Giờ chúng ta bây giờ có 170 người thì tại Hilton này chỉ 50 người thôi, 120 người các tiểu bang khác họ quy tinh lít, phải không? Thì như vậy sau khi hót lên mạng và cái anh này tôi sẽ upload lên để cho ai có quyền download xuống để nghe, và Dương Ngọc sẽ photograph rất nhiều bản để cho người ta nghe. Trong vòng 30 ngày vị nào ở tiểu bang xa phải phân chắc về. Mà sau 30 ngày chúng tôi không nhận, chúng tôi căn cứ theo cái dấu bưu điện đóng đó. Đúng 30 ngày không có là coi như người đó rút tên khỏi, có nói phiền não nữa. Và chúng tôi tiếp tục có bao nhiêu chúng tôi xài bao nhiêu. Lúc đó chúng tôi sẽ dành cho những người ưu tiên, cho những cái lớp để chúng tôi dành ra. Và quý vị ghi danh đó coi như quý vị không thích vào làng A Di Đà. Cái đầu tiên thầy muốn nói là 2.000 để mua đất. Thay vì hồi xưa tôi nói 200 người, bây giờ tôi rút còn 500. Vì sao? Tôi muốn có hai một cái người đó họ có thể kêu gia đình họ ở chung để họ share cái tiền. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra mà nói quý vị có cái sự tương trợ lẫn nhau, mà thầy cũng đỡ lo lắng, mà thầy Thiện Thái cũng đỡ lo lắng vì có ở chung. Còn người nào mà không sợ ma, không sợ gì hết á, thì người đó chỉ việc là ở một mình không sao hết. chúng tôi có những cái đó. Mà thật ra trong cái tháp tu, người nào cất cái nhà lớn có thể đây lâu lâu cho con cái ở tại trong nước cũng không sao, tại vì cái đó cái chuyện là khách vãng lai, tùy quý vị có chịu được hay không thôi. Đó thành ra cái chương trình của thầy là nó rõ ràng như ban ngày, thầy không dính gì trong này hết, thầy chỉ đứng điều hành. Và cái ban điều hành đó không phải làm forever, nếu mà làm thấy ngút họ cũng được ăn lương gì đâu, họ cũng là ăn cơm nhà vắt ngày là vôi cho làng A Di Đà, họ chỉ kiếm phước thôi. Ở trong này làm không có tính tiền với ai, mà tính tiền với Phật A Di Đà, tính công với Phật A Di Đà. Phật A Di Đà sẽ trả công cho ban đo ban qua đến tôi chứ thầy công năng không có trả đâu. Thầy nói trước ai vô đó làm là bấm thăng kha với Phật A Di Đà, không có tính với tôi với ông này, mà tính với Đức Phật A Di Đà. Rõ ràng như vậy. Sau cái buổi lễ này bây giờ là đầy đủ rồi, có gì nào có ý kiến không? Có ý kiến bây giờ thầy đưa cho thầy Thiện Thái có đôi lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, thưa đại chúng, thì vừa rồi thì thầy đưa gần lên rồi thì tọa đã trình bày tất cả cái mục đích cũng như là cái những cái bước tiến hành để thành lập cái làng A Di Đà, nói lên cái lý tưởng vì sao chúng ta đi vào này để mà sống. Chúng tôi nghĩ rằng thì chúng ta sống ở trên cái cõi ta bà này, mình ai sinh ra thì cuối cùng cũng phải đến một ngày nào đó phải bỏ cái thân tứ đại này, nhưng mà phải biết rằng thì mình cái sinh tử thì nó không có thể nào mình đón trước được. Mình học hỏi cái giáo lý của Phật, mình biết rằng chết cũng không phải là hết, mà chết rồi đó theo cái nghiệp của mình nó luân chuyển. Thì thế thì tại sao khi mình biết cái nghiệp như vậy mà mình không biết làm sao để chuyển hóa, làm sao để mình biết được cái có một cái tương lai tốt đẹp hơn, mà mình phải chạy với cái nghiệp của mình để rồi đi vào vòng sinh tử và không biết kiếp sau mình sanh ra mình làm cái con gì. Mình ăn thì chúng ta nhiều quá thì tất nhiên thì mình thấy bị bỏ vào các trong các cái loại ác thú. Cho nên cái làng A Di Đà này thì là thể hiện một cái mục đích lý tưởng mà chúng ta vào trong này mình tu tập. Đức Phật có nói rằng thì gì ăn cơm thì có canh không, tu hành có bạc. Thì mình nghĩ rằng thì mình hiểu giáo lý mình tu được, mình tu mình cũng được, nhưng mà thật ra thì cái tu một mình rất là khó. Dù ai cũng có cái nhà, có thể mỗi gia đình cũng có một cái phòng riêng yên tĩnh để cho mình tu hành. Thực ra là mình tu một cách đơn chiếc như vậy đó, nó không có sách tấn cho mình được. Nhiều khi mình buồn ngủ, mình ngủ. Hoặc là nhiều khi mình bận việc gì cái mình đi, mình có theo thời khóa. Cho nên cái tu theo cái đại chúng ở đây một cái làm như vậy đó, để tập trung về mình tu đó, nó tạo một sự sách tấn lẫn nhau cũng như là quan tâm. Như thế đó nó sẽ giúp cho mình đó, luôn luôn nó sang tiến, không bao giờ nó sẽ có thể là thối đoạn. Cho nên trong kinh A Di Đà Đức Phật đã nói đó, khi mà vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi đó là không có thối chuyển. Vì sao không thối chuyển? Vì đó toàn là thượng thiện, những bậc thượng nhân, những cái người thiện hữu ý thức luôn luôn ở quanh mình, chứ mình không cô độc. Chúng ta sống cô độc á là thường thường chúng ta sẽ nghĩ cái vọng tưởng, mà nhất là cái tâm mình nó còn phàm phu. Cái phàm phu thì nó luôn luôn vọng tưởng mà bay nhảy các cái này mấy kia. Và thứ hai nữa là nó là lười biếng. Chính như là các cái nhà chư tăng, các thầy, các những người mà tu chuyên nghiệp mà còn có cái luật rằng là tăng ly chúng là tăng tài. Tăng đã là chuyên nghiệp rồi, tu mấy chục năm rồi nhưng cũng phải theo chúng mà tu thôi, không có thể tu mình được. Những người có lâu lâu mà có thể là mình nhập thất ở một nơi nào đó mình tu thời gian thôi, sau đó rồi cũng phải trở về chúng. Cho nên do đó đó cái làng A Di Đà này á, nó giúp cho chúng ta có một cái nơi hội tụ, và ở đây là có một đường gần tâm hướng chung, có một cái chỗ chung, có một cái mục đích để mà mình hướng chung đó. Thì á chúng ta biết rằng á là ở trên cái sống trên đời là nó rất là nhiều cái loại nghiệp khác nhau mà sống trên đời. Có người á thì có nghiệp tham, có người thì nghiệp sân, có nghiệp si, nghiệp thủ đức. Nhưng mà vào A Di Đà này là tịnh nghiệp, tức là cái nghiệp làm sao để mình thanh tịnh hóa cái tâm và tất cả mọi người đều chung một cái mục đích, đó là làm thế nào để chuyển hóa thân tâm mình để cái ngày cuối cùng đó mình lâm chung thì mình được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì lần lần mình sẽ thăng tiến và mình có đến một kiếp nào đó đấy thì mình được vãng, được cả thành Phật. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng là một lợi ích rất là lớn, và đây là một cái thiện duyên của nhân duyên rất là lớn. Ở gần thầy, gần bạn, nhất là có một ông lai, là một người phải là có một cái nhiệt tâm hành Bồ Tát Đạo để mà giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta có một cái duyên để gặp thầy, gặp bạn như vậy đó, chúng ta hiểu được Phật Pháp. Mình nghĩ rằng đó, mình hôm nay mình đi tới chùa, mình thế nào mình cũng hiểu Phật Pháp, nhưng mà Phật Pháp thì nó vô lượng vô biên. Mà giờ nó gọi là nó đủ hết. Thì vậy trong kinh này là pháp môn vô lượng thể mình học. Thì pháp môn nó vô cùng vô tận, mình nghĩ rằng mình học bao nhiêu, mà kể cả giờ đây là cơ cáo hòa thượng thượng tọa gì cũng phải học hết, ngày nào cũng học. Mà ở cái là không phải chúng tôi là giỏi gì, nhưng mà người trước dẫn người sau, người lớp 2 dẫn người lớp 1 vậy thôi. Nhưng mà ít nhất cũng có người làm tiên phong trong vấn đề mà hướng dẫn sắp tấm nhau tu học á, thì đó là một con đường rất là thuận lợi. Chúng ta sẽ đi từng bước. Cái làng A Di Đà này tôi nghĩ rằng đó là nó sẽ thành công với những cái sự nhiệt tâm và cái tâm mà muốn hướng đến cái việc tu tập. Tôi thấy rằng là cuộc sống ở Tây Phương này đó, người ta nói rằng là giàu sang và học đạo là có. Cái vấn đề học giàu sang mà khi sinh sống mà trong cái thế giới là nhất là Tây Phương đó, đầy đủ vật chất, ai cũng muốn bay nhảy, ai cũng muốn gì tranh đua để mà mình được hưởng thụ càng ngày càng nhiều càng tốt. Nhưng mà thực ra mình hưởng thụ càng nhiều thì mình làm đánh mất đi cái tâm thanh tịnh của mình, thì mình có mất cái cơ hội để mình thăng tiến trong vấn đề tinh thần. Cho nên thì lần đầu tiên đến với tất cả quý vị thì mong rằng quý vị sẽ ủng hộ cái chương trình, cũng như là đó là cũng chính là làm lợi mình mà cũng là lợi người. Chúng ta sẽ kết duyên Tam Bảo, kết duyên về thế giới Tây Phương Cực Lạc, và mong rằng quý vị tất cả chúng sanh, tất cả quý vị là sau này sẽ là vị Phật ở tương lai dưới cái sự hướng dẫn của quý thầy cũng như là các bạn đồng tu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy nhường lại cho cô Diệu Xuân. Cô nói cho chút xíu mình phát mấy cái này cho Phật tử họ coi những cái hình mẫu để họ tự về nhà họ nghiên cứu và họ muốn đạt cái gì. Đưa lên gần gần cái Diệu Xuân nha. Thì con muốn nói gì con, lâu nay con là cái người mà đi deal hay no deal gì đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đưa đàn lên. Quý bác, quý anh, quý chị và các bạn đồng tu, trong trên 2 tháng qua thì con với lại Minh Thiện, với lại Minh Tấn, với lại Minh Tấn, với lại thầy Thiện Thái, chúng con đi đồng cả hầu như là một tuần đi 2 ngày, có đi tới 3 ngày, đi coi rất là nhiều lần, nhưng mà cuối cùng thì có 3 miếng ở không rồi thôi. Ba cái miếng này á thì còn là mình miếng như thế là đúng như cái ý thì hay chọn. Thế nhưng mà chỗ này cái địa điểm thứ nhất á nó là rừng mà nó lại nằm trong khô. Cái thứ hai là nó có 23 mẫu, nó có đủ số đất để cho mình dự định trong gia đình ở. Cái thứ ba cái lợi điểm này là đúng giá thị trường bây giờ đó, là mình còn có cơ hội trả giá nữa thì mình có khả năng mua cái miếng đất này. Mà nó lại có luôn có nước như là thầy đã trình bày đó, thành ra không thấy đây là một cái cơ duyên rất là lớn để cho Phật tử nếu tất cả mọi người đều muốn tu thật sự được tu thật sự muốn vào lại thì đây là cái cơ hội mà mình được theo để mình được nương tựa nhau mà lập thành cái làng để tu hành. Còn nếu trường hợp như là phần đông ví dụ như là Phật tử thì là gần cứu sinh ở cái điều kiện nó không hay quay nhiều. Không biết rất là có, cái thứ nhất là cái giá rất là cao. Nếu mà bây giờ cái tiêu chuẩn của mình chỉ cần là khoảng 10 ngàn hay 10 mấy ngàn thì mình vô làm A Di Đà rồi. và quý vị còn thấy cao, thì nếu quý vị nằm ở trong Houston đó, nó có thể lên tới 40.000 một người. Thì 40.000 không có ai có khả năng bỏ 40.000 ra để đi theo, thì đều làm từ những người rất là giàu thôi. Mà cái tiết trung bình của chúng con đó thì nhà cửa có rồi, xe cộ có rồi, gì cũng có rồi, hầu như thế này là mình thất một cái thóc nhỏ để mình tự tu. Rồi lúc mà mình thiền thai, mình có đi làm, mình ở luôn trong đó với quý thầy để mình được tu cho tới cuối khoảng mặt cuộc đời của mình. Thì con cũng biết nói gì là con chỉ hy vọng là cái gì nhé. Nếu mà muốn theo đó thì ở đây cũng có nhiều tài liệu, cũng có cả cái địa chỉ để tới cái kiến thức. Rồi ví dụ như là thắc mắc cái gì thì đây là cái điểm để hỏi với thầy cũng như là hỏi các anh chị em. Nếu mà trẻ biết được gì thì để em sẽ sẵn sàng trình bày. Rồi nếu mà quý vị quyết định thì quý vị phải ghi danh, tại vì mình không có dám hứa là sẽ cho bao nhiêu người vô và không cho bao nhiêu người vô. Tại vì mình nghĩ là như là bây giờ mình sẽ dừng khi làm tổng kết, nó hoàn toàn chưa có giá trị nhiều. Nhưng mà khi mà mình có khoảng 10 cái thất, nó tự 10 cái thất lên đó rồi đó, cái hình ảnh đó thì lúc đó tự vô sợ lắm đó. Tại vì có cái giá mà mấy ngàn mình chỉ mua được một cái xe thôi. Mà cái này thì có một cái căn nằm ở tới khi mình ra đi mà lại được sự con đi khác cái này cũng thành khác này. Có gì nào có ý kiến gì không? Bây giờ đi phát cái Phật tử coi cái hình mua đồ của cái đó. Đưa cho đánh cho nó nhiều loại lắm. Thì như vậy, con số ở đây á, ở đây chúng ta cũng mấy chục người và trên ban phóng đã 24 người đang nghe. Thì như vậy, ngoài ra sao có những người mà họ không có xài computer, nhất là những cụ, thì sau đó thầy sẽ nói dự ngọc copy đặt cho cuốn băng bữa nay và phát gửi cho người ta để người ta nghe. Người ta có 30 ngày để người ta gửi cái tiền đầu tiên mua check qua là 2,000 đô mua đất. Sau đó khi đất calo exo gửi cho họ rồi, và cái test xếp là họ phải gửi để mà làm cống điện và nước là coi như cái trách nhiệm của chúng tôi xong. Và sau đó họ tự họ muốn làm những cái nhà nhỏ từ 144 sự phát phích cho tới cái nhà lớn 1,000 là tiền của họ. Nhưng mà chùa bây giờ nói rõ cắt cho họ 1,500 sự phát phích chứ không phải là 1,000 nữa, và họ được quyền ở không phải một người mà hai người để cùng mặt nơ với nhau để mua, có thể là nó rẻ hơn. Ví dụ như một người có cái thất là 200 sự phát phích nhưng mà hai người cắt 400 đó là rẻ hơn. Cái gì ở trong đó nó ngăn ra hai phòng và cũng xài một cái trên một cái buồng tắm mà họ lại có sở là tương trợ lẫn nhau đó. Location phát cho họ biết cái địa điểm để tự họ liên lạc. Cái này mình chưa có mua, cái này mình chỉ chọn thôi. Còn mình chọn thôi. Không có được lại coi đâu. Dạ. Chẳng là sao cho mình vào, mình phải có hẹn. Có hẹn. Nãy giờ là thầy với thầy Thiện Thái và cô Dự Xuân đã trình bày rõ ràng hết rồi. Không có cái gì mà nó ú ớ hay là mờ ám trong vấn đề này hết. Đó, thành ra quý vị muốn thì chúng tôi làm để mà giúp đỡ quý vị có một nơi tu hành ở đoạn cuối cuộc đời và tương trợ lẫn nhau trong vấn đề chúng ta cùng liên thủ đồng tu để dẫn sanh cực lạc đó. Thành với tinh thần bất trụ lợi, người làm trong cái ban điều hành cũng là không có lương, mà tất cả những Phật tử volunteer lâu nay cũng không có lương hướng gì hết, mà chúng ta muốn làm nó vừa là cái lạc A Di Đà mà nó vừa là cái chùa để chúng ta tu tịnh độ nữa. Nó hai cái điều kiện, chúng ta được ở gần trong ngôi chùa thay vì những cái pháp tu Phật thất. Chúng ta đến những chùa khác chúng ta không có nơi ngủ nghỉ, và đằng này chúng ta có nơi ngủ nghỉ mà cũng không bắt buộc quý vị phải ở liên tục. Những người tuổi trẻ quý vị phải điều kiện đến đó ít nhất một tuần một lần, và quý vị 7 ngày kia 6 ngày kia quý vị có quyền phá cái nhà đó lại, thì giống như là một cái nhà để quý vị, một cái thất. Giống như quý vị ngày xưa dập định tự tu, quý vị ở một cái thất mà phải 4 người, chỉ có Chư Tăng mới được ở một người một thất. Và bây giờ quý vị được cái quyền lợi là quý vị được làm chủ một cái thất đó, và quý vị được quyền mệt. Khi tới thời gian phát tâm niệm Phật 2 tiếng mệt, quý vị có quyền về cái phòng mình nằm ngủ. Quý vị có quyền thất sao rồi. Hồi xưa vô tu Phật thất ở tình lực, quý vị phải chen chúc để giao cái nhà cầu. Bây giờ chúng ta có cái bếp riêng, ăn cả gạo lứt với mè, có quyền nấu riêng, chúng ta có cái chỗ nghỉ lưng. Thì không có đi đâu mà tìm, là cái chỗ này không phải là chùa làm chủ, mà quý vị làm chủ. Các làng Di Đà khác là đưa mấy chục ngàn cho quý thầy, quý thầy cất rồi, chủ quyền vẫn là của chùa. Ở đây, Thông Lai tôi không có chủ quyền cái đó, mà thầy phó trụ trì cái làng Di Đà, thầy Thiện Thái cũng không chủ quyền cái đó. Quý vị thấy những cái điều lợi ngày xưa, tại sao chúng ta thích đi vào định lực cũ? Vì trong đó, có một cái giải mobile home, có một cái phòng mà phải nhét vô ngủ giường đôi giường ba, chúng ta phải chịu cái cảnh khổ là nghe bạn đời ngái hay là bạn tu ngái, phải không? Nhưng đây chúng ta có một cái rai bác si, mà cái đó chỉ ngày xưa chỉ có những vị tăng ni mới được vào ở những cái thất đó thôi. Và bây giờ quý vị được cái quyền lợi đó, rồi quý vị được một ngôi chánh điện, được tăng ni thường trú tại đó giảng dạy, mà tôi sẽ có cái chương trình mời tất cả các vị giảng sư danh tiếng giảng đúng chánh pháp của Phật. Chúng tôi không kỳ thị ai, ai có khả năng giảng là tôi mời. Tôi không có cái tâm là phải đặc biệt chỉ dành Thông Lai hay là thầy Thiện Thái này. Ai có khả năng giảng với tinh thần bất vụ lợi, không có giảng trước rồi xin tiền sau, cái chuyện đó không có chấp nhận, mà giảng Phật tử thấy nghe càng ngày thiện tâm càng phát khởi, ác tâm càng ít, họ thấy có lợi họ cũng dường, chuyện nó được quyền. Và chúng tôi welcome tất cả các vị giảng sư giảng đúng chánh pháp của Phật. Thành ra đây nó vừa là cái chùa tu đúng chánh pháp của Phật, và một nơi cái làng để chúng ta được cứu cuộc đời, mà nơi dành cho gia đình chúng tôi quý vị được ích lợi vào nó tu nữa. Quý vị thấy không, cái Phật nói con cháu cái gì cũng được quyền đến tu đến Phật nữa, nó có nhiều cái lợi lắm. Và tương lai tôi sẽ có cái chương trình, khi là A Di Đà thành lập tôi sẽ có chương trình thế này. Tôi sẽ mở ra những cái khóa mà dành cho con cháu quý vị vào đó, tôi sẽ giảng dạy, tôi sẽ giảng song ngữ, tôi giảng Phật giáo cho những đứa con đó. Và tôi đầu tiên các em đó nó không biết tiếng Việt, tôi sẽ giảng tiếng Anh. Nhưng mà tôi sẽ dạy cho con quý vị niệm Phật được bằng cách là trong làng A Di Đà có 100 member. Tôi nói bữa nay đóng cho tôi mỗi người 10 đồng, không phải cho tôi mà cho cái phát quà cho các em, thì 100 gia đình đóng mỗi người 10 đồng được 1,000, phải không? 1,000 đồng thì tôi ra thi đua các em nào mà thuộc chú đại bi, tôi sẽ phát cho cái dĩa về mở cái ngay đại bi làm sao thuộc, phải đọc làm sao thuộc, mà hả em nào thắng đó thì được tranh một cái giải. Là nếu bữa đó chỉ có một em thắng thì em ăn trọn 1,000, mà bữa đó có 5 em bát thì mỗi em được 200. Như vậy tôi dùng tiền tôi dụ các em niệm Phật, sau đó tôi dụ tới niệm chùa Kinh A Di Đà trả bài lên thuộc, và tương tự tôi sẽ dụ các em thuộc kinh hết trọi. Quý vị có thể nói không? Và tới đó có một cái khóa thi đua niệm Phật ngồi, chúng tôi sẽ on lên bộ đồ, và các em vào chính điện các em sẽ ngồi lên niệm Phật dưới sự chấm điểm của quý thầy và quý Phật tử. Em nào mà niệm lâu nhất thì em mới được lãnh tiền. À, như vậy ở nhà các em dùng tiền ví dụ đó thôi, mà tiền đó là con cháu quý vị đóng dấu, tiền con cháu quý vị được quyền dự vô đó. Và mới còn mấy bà thì tôi chọn có một cái chương trình là thi, mấy mốt tôi sẽ mở một cái show thi nấu ăn chay, các chùa về chùa làng A Di Đà nấu, và Phật tử là người chấm điểm, phải không? Thì như vậy chùa Tịnh Lực sẽ cử một vài sức bồ tát chùa Việt Nam cử vài sức bồ tát chùa, 100 ngôi chùa này sẽ có 100 món ăn, và chúng ta sẽ có cái show đưa lên mạng, và chúng ta mời những cái cơ quan truyền thông là chấm điểm nấu ăn, và Phật tử chúng ta là giám khảo được quyền thử phi, phải không? Như vậy tiêu chuẩn mà nấu một cái nồi vô đó là phải nấu một nồi bún bò là nấu đơn ăn là phải 100 phần ăn, một nồi chả giò cũng phải 100 cuốn, và cà ri cũng phải 100 phần. Như vậy là thầy Thông Lai sẽ cho một cái phần đấu như vậy, và cái người số một khúc đó vẫn được cái phần tiền thưởng do là A Di Đà chúng ta đóng ra là bao nhiêu tiền đó. Quý vị có thể nói không, tinh thần tu học như vậy nó vui. Chúng ta không rước ca sĩ, chúng ta không tổ chức cái biển, nhưng mà chúng ta đấu cơm chài, và chúng ta thi đua niệm Phật cho cái lớp trẻ. Như vậy trả tiền đàng hoàng, có con ngồi niệm Phật đứa nào giỏi nhất là được lãnh tiền. Như vậy bảo đảm nó sẽ dành cho đến chùa để gì còn. Đó là cái chương trình tương lai. Và bây giờ quý vị có thắc mắc gì? Cô có thắc mắc gì? Chị nói là trong tương lai chị sẽ đi về đây, nhưng mà như vậy chị có quyền đi ra đế mà không hết các nước, mặc dù mình không có khó mà ở đây cho công phu thường xuyên thì có được hay không? Tôi là chị có bao nhiêu tuổi? 56 thì cho bà 57, 58, 59, 76, 10, 10 xuống đây thì bà thua. Nhưng mà bà ưu tiên cho những người ở địa bắc xa. Nếu mà thương tâm đây họ rút, chúng ta dành ưu tiên cho dân thương tâm trước. Nếu mà dân thương tâm mà không thích cái chương trình của thầy thì dành thêm những kêu bản đạt. Để chúng ta bảo mà nói, thầy bảo đảm là thương tâm bây giờ ghi chuyển có 50 rồi. Mà thầy cho sao cái buổi thầy thương tâm họ sẽ rút cho 50% còn 25 người. Thì tôi dành cho những người ở địa bắc xa, nhưng mà người ở địa bắc xa cũng phải đóng cái trang là cũng phải tiền đất là 2,000 và đóng rút rút đóng cái vô sản. Vì lý do khi chúng ta làm một cái mô hình chỉ đi nó là rẻ hết bao nhiêu cái nhà, ví dụ thầy nói như vậy như đất là chúng ta phải có xu sẵn chứ tại nó hồi quý vị không vô trong đó, hồi quý vị vô của mình, quý vị tốt rất là nặng, vì phải thay tấn trường kia cho những sư dễ lại bằng lẽ, quý vị chỉ làm cái khép và khép sạch đó thôi, đồng hồ không xài cho nó vô, thì như vậy sẽ dành cho bà thị cô. Nhưng mà 3 năm đó thì bắt đầu bà từ từ bà xuống, bà không cần đến, tới cái hàng nào bà vô, thì bà xây ưu tiên dành cho những người ở xa, còn ở gần đây không có lý do gì mà có pháp tu không vô được Phật, cuối tuần cái gì đi làm, cái gì đi thứ bảy không được chủ nhật, cái gì có mặt đó, ít nhất là một lần trong một tuần lễ. Thì quý vị muốn tu, quý vị được lạc, và quý vị không buông bỏ được một cái buổi chủ nhật cái vô nghe pháp, thả là vô giữ cái pháp tu của chùa tổ chức, thì không phải là cái người muốn vào đây nữa thì làm cái gì muốn đó. Còn thầy chấp nhận đề nghị của cô, những người chị ở xa muốn mua một miếng đất là gì là thì vẫn phải mua đầu tiên 2000 là mua đất, cũng chủ quyền người đó có quyền trên căn cứ cho cái căn sở chắc tên gì đó, và vẫn phải vô đêm và nước trước, chứ không thể bây giờ không vô điện cái bút vô một mình chịu không nổi đâu. Khi mà vô một số lượng đông giá khác, mà vô một mình cô là giá rất là mắc. Thầy đồng ý, ai còn thắc mắc gì nữa không? Không có thắc mắc thì bây giờ chúng ta chào tạm biệt mấy cái vị trên bao khóc, và sau đây chúng tôi sẽ upload cái băng bữa nay thu bữa nay lên cho những vị mà không có phương tiện, để các vị đó nghiên cứu kỹ trong 30 ngày để phân chất về. Bây giờ tôi hỏi quý vị đây nè, một mình vợ chồng quý vị có thể mua cái nhà 200 ngàn, mà bây giờ 30-40 người mà không mua được một cái nhà, một cái miếng đất có 200-20 ngàn thì giảng sanh đâu mà giảng sanh được đây, phải không? Quý vị có nhìn nghĩ coi, quý vị đây hai vợ chồng với một gia đình có thể mua một cái miếng đất để cất một cái nhà, mà trong khi ở đây ví dụ như mua bỏ ra có mấy ngàn để mà được giảng sanh, mà có một cái chỗ ở tu mà được cái đặc quyền đặc lợi giống như là chư tăng ở tịnh lực cũ ngày xưa. Quý vị thấy rõ không? Hồi xưa quý vị vô tu, quý vị chỉ ở trong những cái tài đặc thể thôi đó. Thành ra bây giờ nếu không có thì chúng ta dọn đồ ăn ra mời phật tử ăn, và đại đức cũng không có cái gì đâu, phải không? Và thì tôi là Thích Phong Lai đại diện cho trụ trì làng A Di Đà hai tại tiểu bang đất sực khu vực lân cận của thành phố Diêu Tân. Bây giờ nói Diêu Tân cho người ta hiểu dễ hơn, thì kính thưa tạm biệt quý vị phật tử nào đã có duyên nghe cái chương trình thành lập làng A Di Đà hai tại Diêu Tân đất sực, và chúng tôi sẽ upload ngày thứ sáu tôi trở về Seattle, tôi sẽ đưa cuốn băng này cho đạo hữu Minh Giác là cái người phụ trách về thông tin trên tất cả trang mạng, và khi đó sẽ đánh danh sách của những người đã ghi danh vào làng A Di Đà lên trang mạng để người ta biết, và tất cả tiến trình gì chúng tôi cũng đều đưa lên trang web để công khai hết. Và sau đó chúng vị có 30 ngày để gửi sách về, vị nào sau 30 ngày không gửi là coi như quý vị đã tự ý rút tên ra khỏi cái làng A Di Đà. Và tôi nói thật cái gì, tôi chỉ cần 40 người tôi vẫn làm được làng A Di Đà ở đây, 40 người tôi vẫn làm được, vì tôi không đòi hỏi chùa cao Phật lớn, tôi đòi hỏi có một cái giảng đường đủ và có một cái thờ tự Phật, có một số tăng ni về đây tình nguyện vì tinh thần Bồ Tát rất nhiều lợi. Và khi mà cái làng A Di Đà mà nó cất lên chừng 20 cái nhà, lúc đó quý vị sẽ thấy cái giá trị của cái làng A Di Đà. Còn bây giờ họ chỉ thấy vô đó họ nói không biết, nhưng mà khi đó quý vị muốn vô là đã trễ rồi đó. Tôi nói thật cho quý vị biết. Còn bây giờ mời quý vị trong cái ban ẩm thực này đã đem đồ ăn ra để mời quý Phật tử ăn giao duyên với tất cả các đạo hữu mà thành viên tương lai của làng A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý vị đang ở trên cái hệ thống bao thóc, và tôi sẽ upload cái này lên cho quý vị theo dõi.